Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 510. Chương 40. Giang Nhật Hy chấn kinh, lớn lên tai chấn kinh thấy qua Thất Dương Thiên Đình người, vào giờ phút này đều chấn kinh, hai mắt trừng rất lớn rất lớn. Đường Tam Tạng chiếu sáng rạng rỡ, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đỉnh đầu phía trên Thất Dương Thiên Đình, ba cái thần linh giống như thanh quang mắt to, hắn giờ khắc này rốt cuộc tin tưởng Thuấn Trường Niên cũng không có chết. Cái này là đến từ thái cổ di chủng dê đế cốt thuật, độc nhất vô nhị cốt thuật, thế gian trên không có khả năng có cái thứ hai Thất Dương Thiên Đình. Hiện tại cái này thời kỳ, Thất Dương Thiên Đình là Thuấn Trường Niên độc nhất vật, người khác căn bản không có khả năng lấy được lấy được. Đường Tam Tạng hai mắt chừng đến cực điểm, giống như hai cái đèn pin một loại hướng bốn phía quét mắt đi. Hắn vô cùng kích động lấy đủ thân phát run, cái này tuyệt đối là Thất Dương Thiên Đình, tuyệt đối là, hắn biết rõ Thuấn Trường Niên thật sống lại, đồng thời đi tới nơi này. Thấy qua Thất Dương Thiên Đình người đều không thể bình tĩnh, khiếp sợ đến cực điểm, Thuấn Trường Niên chẳng lẽ lại sống lại. Không có cho đám người qua suy tính nhiều, Thất Dương Thiên Đình quấn quanh lấy phần thiên trừ hải kim sinh cốt hỏa từ trên trời giáng xuống. Mang theo không cùng luôn so đáng sợ lực sát thương nện xuống tới. Một chút tu vi không tính quá cao gì hoàng tại Thất Dương Thiên Đình rơi đập phía dưới, giống như khí cầu một loại không chịu nổi một kích, nhao nhao nổ lên, huyết nhục thành mưa, phô thiên cách địa tung xuống tới. Oanh một tiếng, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại lăn lộn, Thất Dương Thiên Đình dùng tuyệt đối thần uy đập vào trên đất, đại địa liên miên vỡ nát, tại Thất Dương Thiên Đình trước mặt. Hết thảy đều lộ ra như vậy tái nhợt, như vậy không chịu nổi một kích. Đường Thất Dương Thiên Đình như gió giống như biến mất ở tầm mắt bên trong, đại địa thành cát, huyết nhục đâu đâu cũng có, cái này một đập ít nói cũng đưa mười mấy đầu dị hoàng quy thiên, trong đó còn có không ít dị tộc thiên tài. Liền tính không bị đập chết, một chút dị hoàng cũng là bể đầu chảy máu, chịu có phần trọng thương, thực lực gãy tổn hại. Tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn xem Thất Dương Thiên Đình mang theo tới rung động, thực sự là thật là đáng sợ, lập tức nhượng hơn 10 vị dị hoàng đi đời nhà ma, nhượng cái khác dị hoàng bể đầu chảy máu, thử hỏi ở đây người bên trong có mấy cái người làm lấy được. Tất cả mọi người đều là hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm ra Thuấn Trường Niên đến, hắn thật hay không chết, cũng hoặc là lại khởi tử hồi sinh. Đồng thời thực lực tăng lên tới đáng sợ như thế cấp độ. Không ai tìm lấy được Thuấn Trường Niên thân ảnh, chẳng những không có tìm được Thuấn Trường Niên thân ảnh, sau đó một màn, nhượng đám người giống như chim sợ cành cong giống như hướng tứ phía bát phương vội vã không nhịn nổi chạy trối chết. Lần này, bầu trời phía trên, Diệt Sinh Chỉ xuất hiện. Trắng nõn như ngọc Diệt Sinh Chỉ thọc thiên mà xuống. Mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng ba động, ở đây tất cả mọi người đều tại Diệt Sinh Chỉ khí tức ba động quyết tâm run. Lần này, không đơn giản chỉ là đánh về phía dị tộc, mà là tại Diệt Sinh Chỉ phạm vi công kích bên trong đều sẽ bị mạt sát, thần đế cũng đến chạy trối chết. Oanh long long! Diệt Sinh Chỉ không có bất kỳ trở ngại nào, bỗng nhiên nổ xuống đến. Liên miên thành phiến đại địa hóa thành toái thạch, hết thảy đều tại không ngừng nghỉ vỡ vụn. Nửa ngày sau đó, hết thảy phương mới dừng lại, Diệt Sinh Chỉ oanh kích mà xuống chỗ nhấc lên dày đặc thuốc tạo thành từng đầu thuốc long ở trong thiên địa toán loạn, một cái sâu không lường được lỗ ngón tay đập vào mi mắt, tất cả mọi người hai mắt đều là vì đó chấn động. Cái này một chỉ phía dưới ít nói cũng là hơn 30 đầu dị hoàng oanh đến hôi phi yên diệt. Khác bên ngoài một ít gì hoàng tổn thương, mất đi chiến đấu lực càng là một mảng lớn, Diệt Sinh Chỉ nổ xuống sau đó, dị tộc có thể nói là thương cân động cốt, quân lính tan rã. Càng làm cho người hãi mục đích là, một chút thần đế cũng nhận không ít liên lụy, máu tươi chảy đầm đìa trên mặt tràn đầy tâm kinh sợ. Đường Tam Tạng cơ bắp khối ngang bố lồng ngực kịch liệt chập trùng. Răng cắn đến vang lên kèn kẹt, trong miệng tiên huyết không áp chế được điên nhỏ xuống đến, liền hắn cũng nhận không ít liên lụy. Diệp Sinh chỉ uy lực vượt ra hắn dự liệu, cùng lần trước so sánh ít nói cũng tăng lên mười mấy lần. Hắn nếu không phải là chạy nhanh đến, chỉ sợ cũng đến tại Diệp Sinh chỉ xuống ôm hận. Hiện tại dị tộc lại cũng không có lúc trước khí thế, ba lượt thế công qua đi, đã thương cân đồng cốt, dị hoàng gắt gao, tổn thương, thực lực giảm bớt đi nhiều, nhân loại một phương muốn đem những cái này tàn binh bại tướng chém giết nói, sẽ không thái quá gian nan. Hình thế lập tức liền nghịch chuyển tới, nhân loại thần đế chiếm lĩnh thượng phong đối. Đúng. Kéo dài hơi tàn dị tộc đuổi đánh tới cùng. Bất quá vẫn có không phải là người còn tại rung động bên trong, đột nhiên giúp một chút cũng quá đáng sợ, người nào lại sẽ muốn lấy được, tại thời khắc mấu chốt, hai loại đã biến mất gần 6 năm cốt thuật lại tái hiện tại thế. Thuấn Trường Niên không có chết, lại cũng hoặc là khởi tử hồi sinh ý nghĩ xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng, thử hỏi trừ hắn, còn có người nào nắm giữ Thất Dương Thiên Đình cùng Diệt Sinh Chỉ. Đường Tam Tạng chiếu sáng rạng rỡ, hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, thân ảnh như điện, lúc này hướng chân trời đi, liền cái này một cái chớp mắt ở giữa, hắn nhìn thấy chân trời chỗ xuất hiện một cái quen thuộc thân ảnh. Thế nhưng là, đương hắn đi tới thời điểm, thân ảnh kia lại lặng lẽ không tiếng động hơi thở biến mất, lờ mờ có thể thấy, thân ảnh kia phe phẩy một đôi lôi đình lượn lờ cánh, đầu đội lấy một đỉnh mũ. Sau lưng gánh vác lấy một đoàn đen nhánh vật thể. Trường Niên, có phải hay không ngươi? Đường Tam Tạng thanh âm trên không trung khuyết trương triển khai đến chấn động thiên địa. Đường Tam Tạng lời nói khuyết tán ra tới nửa ngày sau đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nhưng hắn biết rõ tuyệt đối là Thuấn Trường Niên xuất thủ, Thất Dương Thiên Đình cùng Diệt Sinh Chỉ liền là tốt nhất chứng minh. Tại sao không ra? Đường Tam Tạng lẩm bẩm, hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao Thuấn Trường Niên tránh không gặp, rõ ràng tại, lại không cùng bọn họ gặp lại. Chẳng lẽ hắn tại âm thầm làm sự tình gì? Hiện tại hiện thế không phải lúc. Thế nhưng là Thất Dương Thiên Đình cùng Diệt Sinh Chỉ đều xử xuất đến, hắn còn có thể ẩn tàng đến sao? Đến cùng tại làm trò gì? Đường Tam Tạng nhíu lại song mi, như là không nghĩ người khác biết rõ hắn còn sống nói, làm gì lại xuất thủ đây? Sư phụ, là lớn trưởng môn sao? Đường Tam Tạng sau lưng, Tử Môn chiến thuyền bay qua đến, ngà voi thiếu niên hỏi. Đinh Hạo, Lỗ Chiến, ngà voi thiếu niên đều đứng ở chiến thuyền phía trên, nhìn xem đường hai ẩn giấu ánh mắt nhìn ra xa phương hướng. Hẳn là hắn, chỉ là không biết hắn tại sao không lộ diện, chẳng lẽ thẹn thùng. Vẫn là. Đường Tam Tạng nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Đinh Hảo mang trên mặt một chút kích động, vội hỏi. Còn là cái gì? Còn có một cái khả năng là hắn thi thể thành cứng, đã không quen biết chúng ta. Đường Tam Tạng hít mắt hai mắt nói ra. Chuyện này là vô cùng có khả năng phát sinh. Dùng Thuấn Trường Niên thực lực, sau khi chết thành cứng, một điểm cũng không ngoài ý, mà là 100% sự tình. Vô luận thế nào, hắn như lại xuất hiện, ta nhất định sẽ không để cho hắn đi, là người cũng tốt, là cứng cũng được, lớn không đi lại từ đầu. Đường Tam Tạng kiên âm thanh nói ra, kim quang lóng lánh trong hai tròng mắt lóe lên mấy lau dị quang. Chúng ta đi thôi. Đường Tam Tạng quay đầu lại nhìn một chút chiến tràng. Phi thân với chiến thuyền phía trên. Đi. Lỗ Chiến nhíu nhíu song mi, còn muốn nói cái gì, không ngờ Đường Tam Tạng khoát tay áo nói ra. Những cái này tàn binh bại tướng đã không có thành tựu, bọn họ chơi được. Chiến thuyền nháy mắt đi xa, trong nháy mắt biến mất tung ảnh, phảng phất phá không đi, tốc độ nhanh đến dọa người. Phá thành mảnh nhỏ đại địa trên, Thuấn Trường Niên nhìn xem sát ở giữa không thấy chiến thuyền. Không khỏi cười cười. Tại sao không cùng bọn họ gặp nhau? Thật thẹn thùng. Khô lâu không biết. Sẽ cùng bọn họ gặp nhau, bất quá, phải chờ tới ta tiến nhập thần hoàng cảnh trước. Hiện tại hơi quá sớm, ta muốn đối ta xuất thủ qua người đều sống ở không xác định bên trong. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 511. Chương 50. Hắn còn sống. thực sự là hắn. Vẫn là người khác hắn người. Nhất định là hắn, trừ hắn, người nào còn nắm giữ Thất Dương Thiên Đình cùng Diệt Sinh Chỉ. Hắn thiên mệnh cốt rõ ràng là bị oanh đến vỡ vụn, người lại rơi vào biển chết bên trong, làm sao có thể còn có Thất Dương Thiên Đình cùng Diệt Sinh Chỉ. Chẳng lẽ hắn sống lại sau thiên mệnh cốt lại trọng sinh? Như là thực sự là hắn, vậy chúng ta tổ tông sơn mộ bị người nào bơi cũng là hô chi dục ra kỳ quái, là ai cứu hắn? Phiền toái, như thực sự là hắn, chỉ sợ địa giã trừ gì tộc ngoài, hắn sẽ là địa giã lớn nhất gãy quấy phân heo. Một ngày này, địa giã bên trong tất cả thanh danh hiển hách tông tộc bên trong đều truyền ra kinh ngạc thanh âm, có người sợ hãi, có người tâm kinh sợ. Lúc ấy từng tại lúc ấy cuộc chiến đấu kia bên trong đối. Đúng. Thuấn Trường Niên xuất thủ qua người càng là hối hận, từ man hoang tuyệt chỗ cũ truyền về tới thông tin bên trong có thể nói Thuấn Trường Niên liền mặt đều không có lộ, vẻn vẹn chỉ là ra ba lần tay mà thôi, liền giết hơn 10 vị dị hoàng, lệnh dị tộc quân lính tan rã, nhân loại một phương vừa rồi chuyển bại thành thắng. Tin tức này có thể nói là rung động thế nhân, không ai dám tưởng tượng Thuấn Trường Niên hiện tại thực lực đến cùng là đi đến cấp độ. Không ai dám tưởng tượng hắn như là trở về tới báo thù nói, này sẽ là một phen thế nào gió tanh mưa máu. Không có người sẽ cho rằng Thuấn Trường Niên hiểu ý lớn đến đã chuyện cũ sẽ bỏ qua, hắn như là không có chết, trở về tới báo thù nói tuyệt sẽ nhượng không ít người như vậy vĩnh biệt cõi đời, đây là sớm muộn sự tình. Hoang dã. Hiện tại hoang dã đã trở thành dị tộc nơi tụ tập, ở chỗ này, khắp nơi có thể thấy dị vương. Dì hoàng cũng không phải cái gì hiếm có hàng, dì hoàng mặc dù không có đến khắp nơi có thể thấy cấp độ, nhưng cũng là thỉnh thoảng có thể thấy. Toàn bộ địa giã dì tộc phảng phất đều tụ tập ở trong vùng hoang dã, giống như kiến tụ họp, không còn là cái gì khu không người, dì tộc đâu đâu cũng có. Hoang dã rất lớn, dì tộc không có khả năng hoàn toàn đem hoang dã chiếm cho mình dùng, còn có một nửa hoang dã. Dị tộc là không dám giao thiệp, bởi vì ở đó một nửa hoang dã, tràn ngập liền dị giới nữ thánh nhân đều vì đó tâm kinh sợ ba động, một mảnh kia hoang dã, chỉ sợ mới là chân thực chính chính chỗ đáng sợ. Thiên nhai phong bên trong tối tăm mờ mịt trong đại điện tụ tập vô số thân ảnh, những cái này thân ảnh đều có cao đến 2 mét, phi thường cường tráng, mà còn thực lực thập phần cường đại. Đây là một mảnh dị hoàng, ít nói cũng có mấy trăm con nhiều, cỗ này lực lượng, đem toàn bộ địa giã đánh thành mảnh vỡ một điểm cũng không khoa trương. Mà vào giờ phút này, cái này mấy trăm con dị hoàng lại cúi đầu không nói, cao lớn thân thể run lẩy bẩy, vài trăm người trong đại điện, không có một tia thanh âm truyền ra tới, liền hô hấp phảng phất đều ngừng, yên tĩnh đến đáng sợ. Ở chỗ này có thể nhượng mấy trăm con dị hoàng cảm nhận được sợ hãi, cũng liền chỉ có một người, vậy liền là vị kia dị giới nữ thánh nhân. Vào giờ phút này, bị lấy một tay một cước nữ thánh nhân vẫn như cũ là ẩn thiên trong bóng tối, lộ ra một cái bóng mơ hồ, minh mông khí tức ba động tràn ngập ra đến, ép đến mấy trăm con dị hoàng trong lòng phát run. Hơn 150 vị dị hoàng thế mà đều bị người cho giết. Phế vật thiên đại tiếu thoại. Nữ thánh nhân trong lời nói tràn ngập phẫn nộ thanh âm bên trong quấn quanh lấy vô thượng lực lượng, áp bách đến mấy trăm con dị hoàng trong nháy mắt mồ hôi lạnh đầu đầy. Không có khả năng là cái kia tiểu tử, ta là nhìn xem hắn chết, không có khả năng là hắn, liền tính là cái kia tiểu tử, là hắn một người đem hình thi cho nghịch chuyển. Phế vật, nuôi không các ngươi đám phế vật này. Đáng giận, nếu không phải là này hai cái người, ta sớm liền ra ngoài, ta hận. Chém ta một tay một cước. Đem địa giã tất cả dị vương dị hoàng đều cho tụ tập đến nơi đây, chúng ta không thể lại trở thành bị động. Chúng ta muốn đoạt trước tiên cần phải cơ, chủ động đánh ra, tử môn này mấy cái run rế, chúng ta lấy trước bọn họ khai đao. Nữ thánh nhân này phẫn nộ thanh âm giống như thiên lôi đồng dạng tại hoang dã trên không nổ tung, toàn bộ hoang dã phảng phất đều tại nàng thanh âm phía dưới rung rung, núi rừng vỡ nát. Không biết bao nhiêu dặm ngoài tử môn bên trong tám vị cầm quyền nhân vật nhìn xem này tung đứng ở tử môn ở trung tâm pho tượng trên mặt đều là kích động thần thái. Ta đã nói rồi, Trường Niên ca ca làm sao sẽ chết. Tiểu hồ ly phong hoa tuyệt đại xinh đẹp trên mặt đều là ý cười. Lý Thành Phong từ một cục thịt trên mặt nặn ra miệng đến, nói ra. Như là hắn tại sao không tới nhìn ta một cái nhóm? Chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn? Cũng không cần cao hứng quá sớm, có lẽ cùng Tam Tạng nói một dạng, Trường Niên đã là một đầu cứng cũng khó nói. Tình Nhất Đao lạnh lùng nói ra, nhưng đáy mắt chỗ sâu vẫn là lóe lên thần sắc kích động. Phong lão đầu mặt gầy tràn ra. Cứng liền cứng đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu lại như thế nào? Ta có một cái biện pháp đem hắn bước ra tới, các ngươi muốn hay không thử một lần? Tiểu hồ ly xoay người nhìn về phía bảy người. Một ngày này trong tử môn tám vị cầm quyền nhân vật từ biển chết xuất phát, hướng địa giã tứ phía bát phương đi, đem một cái tin tức mang cho địa giã bên trong tất cả hiển hách nổi danh thế tông, vô luận là cửu nhân hay là bằng hữu. Một tháng sau, rời hoang dã còn có hơn trăm dặm ở ngoài núi rừng trên, trong vắt như rửa dưới bầu trời, một chiếc khổng lồ chiến thuyền phá không mà ra, giống như một đoàn mây đen giống như nhẹ nhàng treo tại thiên không phía trên. Chiếc này chiến thuyền phía trên đứng đầy người, toàn thân đen nhánh, tại đỉnh phía trên đứng thẳng lấy một phiến đen nhánh đại môn trên, viết một chữ, Thuấn. Đây là tử môn chiến thuyền, mà bọn họ y phục cùng lệnh bài phía trên, lại hoa văn trang sức lấy một cái Thuấn chữ, đây là tử môn ký hiệu, hết thảy đều không nói cũng hiểu. Tử môn cử tông toàn bộ ra, nhân số không nhiều, cũng liền ngàn người thao túng, nhưng mấy mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, ngàn người đệ tử, nếu là đặt ở khác thế trong tông tuyệt đối là một cái thiên tài, nhưng ở tử môn bên trong, những cái này đều là phổ thông đệ tử mà thôi. Ở đầu thuyền trên tử môn tám vị cầm quyền nhân vật đứng chắp tay, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, giống như tám tòa ngọn núi giống như đứng thẳng tại chúng đệ tử trước người. Hai mắt nhìn ra xa cuối cùng hoang dã địa vực. Bọn họ đáp ứng đến sao? Tiểu hồ ly nhìn chung quanh bảy người, đôi mi thanh tú hơi nhảy. Chúng ta đều không có đạt được xác thực trả lời chắc chắn tới liền đến, không tới liền không đến đây đi, năm ngoái không là ta liền chúng ta những người này sao? Lý Thành Phong không quan trọng khoát tay áo. Thật không quan trọng. Đúng lúc này, một đạo mang theo lấy ý cười thanh âm từ phía chân trời cuối cùng truyền tới, ngay sau đó, sưu một tiếng âm thanh xé gió lên tử môn chiến thuyền bên người, xuất hiện một chiếc đồng dạng khổng lồ chiến thuyền. Bất quá này chiến thuyền chỉnh thể bộ dáng cùng một thanh kiếm có chỗ tương đồng, cực kỳ giống một cái phong mang lộ ra ngoài trường kiếm. Ở này chiếc chiến thuyền phía trên ít nói cũng đứng trên vạn người. Những người này duy nhất cộng đồng điểm chính là mặc trên người y phục cùng sau lưng lưng đeo trường kiếm, nhưng thực lực lại là cao thấp không đều. Bất quá, này chiếc chiến thuyền trên, vương giả số lượng không dưới trăm người, thần đế càng là có hơn ba người. Thế nào? Kiếm hoàng không dám tới. Lý Thành Phong nặn ra hai mắt, khinh thường nhìn về phía bên cạnh chiến thuyền trên Giang Nhật Hy. Sư phụ không đến. Nàng lão nhân ra sớm đã rời đi tông môn tại thế gian đi dạo đi. Giang Nhật Hy cười cười nói. Sưu sưu sưu. Đúng lúc này, hai chiếc chiến thuyền bốn phía, lại có từng chiếc chiến thuyền thân ám hiện lên đến trong nháy mắt công phu. Vùng trời này dưới đã tụ tập mấy chục chiếc chiến thuyền, mỗi một chiếc chiến thuyền phía trên đều đứng đầy người. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 512. Một trạm tức phát. Nhìn xem chung quanh trống giống xuất hiện giống như mấy chục chiếc chiến thuyền, tiểu hồ ly đám người trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc thần sắc. Lập tức xuất hiện mấy chục chiếc chiến thuyền, mỗi một chiếc chiến thuyền trên đều có trên vạn người, vương giả càng là đếm không hết. Thần đế càng là ít nói cũng có 200 người. Mặc dù chỉ là mấy chục chiếc chiến thuyền, nhưng thế tới tông cũng không ngừng mấy chục cái, ngược lại có mấy trăm cái. Rất nhiều thế tông thực lực cũng không có đi đến có năng lực rèn đúc chiến thuyền cấp độ, những cái này thế tông là đáp xuôi gió thuyền tới. Cửu đại cổ thế tông toàn bộ đến, một mực lánh đời không ra thế tông cũng đến, vô luận là cửu nhân hay là bằng hữu có năng lực đến, tất cả đều đến, minh mông lực lượng ba đồng áp bách đến thiên địa đồng run. Hơn 200 vị thần đế, mấy ngàn vị vương giả, mấy chục vạn đệ tử, đây là một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng, toàn bộ địa giã người mạnh nhất vào giờ phút này phảng phất đều tụ tập ở chỗ này. Cốt văn như mưa, cốt uy ép toái thiên địa, vô số người trên mặt cũng lộ vẻ kích động, cũng mang theo khẩn trương, cũng mang theo sợ hãi. Tiểu hồ ly tám người vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới lần này thế mà tới nhiều người như vậy, cơ hồ là địa giã người mạnh nhất đều xuất động. Gặp tiểu hồ ly đám người trên mặt kinh ngạc, có thần đế cao giọng cười nói. Chúng ta cũng là địa giã một phần tử, cũng là lúc này rồi nên xuất thủ, như là tiếp tục dạng này là tự vệ mà ngồi xem không để ý tới, chúng ta cái này một thân tu vi giữ lại để làm gì. Cái này lại nói ra rất nhiều người tiếng lòng, thân làm địa giã một phần tử, nhìn xem địa giã từng bước một bị người ăn mòn. Vô số người sinh rời chết đừng, trong lòng cũng là vô tâm không đành lòng, chỉ có một thân tu vi, lại lên không bất cứ tác dụng gì, trơ mắt nhìn xem sinh linh đồ thán, chỉ có thể là tự vệ mà ngồi xem mặc kệ. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đến, bởi vì cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn. Địch nhân cũng tốt, cửu nhân cũng được, hôm nay thiên đại ân oán chúng ta cũng đến buông xuống, bởi vì là không phải chúng ta bản thân, mà là địa giã ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, hôm nay có lẽ trong chúng ta có rất nhiều người sẽ chết, nhưng là chúng ta giúp con cháu đời sau chiến ra một đầu vô phong vô hiểm đại đạo, chúng ta đáng được kiêu ngạo. Phong lão đầu già nua thanh âm tại thiên không phía dưới chậm rãi khuyết tán ra đến, truyền vào mỗi người tai trong, làm cho người hai lỗ tai phát đau đớn. Tiểu hồ ly nói ra. Lời đàm tiếu không nói, đã mọi người đi tới nơi này, như vậy thì rõ ràng bên trong tốt hay xấu, năm ngoái đều là chúng ta tử môn một nhà, năm nay, vượt ra ta dự liệu, vô luận là cửu nhân, hay là bằng hữu, hôm nay, chúng ta đều là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Là các ngươi tử môn năm ngoái trang cao lãnh mà thôi, chúng ta không nói sẽ tới thân sự tình bên ngoài. Trưởng tử tai lạnh lùng cười nói. Đường Tam Tạng sờ lỗ mũi một cái. Dì giới vị kia nữ thánh nhân đã bị người lấy một tay một cước, thực lực giảm bớt đi nhiều. Chúng ta đồng tâm hiệp lực nói tuyệt đối có thể đưa nàng quy thiên. Sau đó, dì tộc cũng liền không đáng sợ. Phải không? Đường Tam Tạng lời mới vừa dứt, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên tại tứ phía bát phương vang lên đến, giống như một thanh đem băng lãnh đại đao truyền vào tất cả mọi người trong tai. Đám người còn không kịp phản ứng, chỉ thấy bầu trời trên, một cái kim quang chói mắt đại thủ phá không mà ra, mang theo vô thượng thần uy đột nhiên đánh về phía một chiếc chiến thuyền. Ầm vang một tiếng, chiếc kia chiến thuyền lúc này tại cái này kim quang sán lạn lớn thủ hạ bị oanh đến chia năm xẻ bảy, trên thuyền người đương trường chết hơn một nửa. Đột nhiên công kích chấn kinh tất cả mọi người, còn không có xuất chiến, một chiếc chiến thuyền liền bị hủy, người chết vô số. Lúc này, hàng ngàn hàng vạn dị tộc thân ảnh xuất hiện ở chân trời, cuối cùng thấy chỗ đều là từng đầu cao lớn dị tộc thân ảnh, giống như châu Phi đại thảo nguyên trên trăm thú rời đồng dạng. Trừ cái đó ra, bầu trời phía trên, dị hoàng thân ảnh cũng xuất hiện, giống như biết bay hoàng trùng một loại ép thiên mà xuống, ít nói cũng có hơn 500 đầu dị hoàng. Trùng trùng điệp điệp đại quân dị tộc quyết chí tiến lên, đạp vỡ sơn hà, chấn nhiếp nhân tâm thiên địa, phảng phất đều ở đây cổ lực lượng dưới rung rung. Nữ thánh nhân thân ảnh cuối cùng là xuất hiện, nàng xuất hiện ở đông đảo dị tộc trước người, thân thể bị một tia nhàn nhạt phổ xương mù bao phủ, cách này phổ xương mù cầm giữ có thần kỳ lực lượng. Người ngoài ánh mắt căn bản khó khăn dùng xuyên thấu qua cách này phổ xương mù thấy rõ nữ thánh nhân dung nhan. Nguyên bản còn muốn đem các ngươi nguyên một đám xóa đi đâu, không nghĩ tới bản thân đưa tới cửa, vừa vặn tỉnh được ta nguyên một đám tìm tới cửa, hôm nay, ta liền đem địa giã tất cả hiển hách nổi danh tôn tộc cùng nhau hủy. Người nào cũng không có nghĩ tới nữ thánh nhân thế mà đi đầu liền xuất tràng, không nói câu nào, một tay hủy một chiếc chiến thuyền. Giết! Không có quá nhiều lời nói. không có quá nhiều nước miếng chanh, hiện tại loại thời điểm này, nói đến lại nhiều cũng không thay đổi được cái gì, không là ngươi chết chính là ta sống, hết thảy bằng tự thân thực lực nói chuyện. Đại chiến hết sức căng thẳng, ngàn năm khó gặp đại chiến vang rồi, hơn trăm vạn thân ảnh giao chiến cùng một chỗ, thiên đang run lên, đang run, oanh minh nổi lên bốn phía, tiên huyết như hoa, từng giọt nở rộ ra tới. Song phương chiến đấu lập tức liền đến rất là kịch liệt trạng thái, ngay từ đầu cũng đã có gì hoàng cùng thần đế đổ máu, loại này đại quy mô chiến đấu phía dưới, căn bản liền không có khả năng có một chọi một tiết tấu. Lý Thành Phong, Tiểu Hồ Ly, Đường Tam Tạng, Tỉnh Nhất Đao, Phong Lão Đầu, Giang Nhật Hy, Trưởng Tử Tai, bảy người cùng một thời gian liền đem công kích đập về phía nữ thánh nhân, người nào đều biết nói, muốn dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc trận chiến đấu này nói, biện pháp duy nhất liền là đem nữ thánh nhân chém, đây là biện pháp duy nhất, cũng là phương pháp tốt nhất. Thế nhưng là, muốn đem nữ thánh nhân chém giết, cái này cơ hồ không có khả năng là trong thời gian ngắn sự tình, liền tính nhân ra thiếu một tay một cước cũng không có khả năng. Đối mặt đáng sợ công kích, nữ thánh nhân trên thân không có một tia gợn sóng truyền ra tới, vẹn vẹn còn lại một cái tay bỗng nhiên một phiến, trong tay kim quang lóe lên, bảy người này có thể đem thiên vũ đều xuyên phá một cái hố công kích giống như bụi bặm giống bị xóa đi, không còn sót lại chút gì. Bảy người đương nhiên không có khả năng cho rằng một chiêu thế công phía dưới liền có thể đem nữ thánh nhân cho chém giết, mạnh nhất công kích lúc này nối gót mà lên. Giang Nhật Hy hai cây thiên mệnh cốt tỏa sáng, giống như lại luôn thái dương đồng dạng, trong tay trường kiếm bỗng nhiên chém một cái, kiếm khí tạo thành một cái cự thú, đánh về phía nữ thánh nhân, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Nữ thánh nhân lãnh hử một tiếng, trong tay kim quang lóe lên, trắng nõn nắm đấm oanh ra tới. Oanh một tiếng, Giang Nhật Hy công kích bị Vân Đạm Phong khinh một quyền bắn cho đến nỗi ngay cả cha đều bất lợi. Giang Nhật Hy cũng bởi vậy nhận phản bác, trong miệng tràn ra tiên huyết. Một bên khác, Trưởng Tử Tai công kích cũng đi tới trước người, này là từ gió hỏa lôi nước tuyết năm loại tự nhiên nguyên tố tụ tập mà trưởng thành thương, lực sát thương mạnh mẽ, bầu trời phảng phất đều bị thọc ra một cái động lớn. Thế nhưng là, vô luận có bao nhiêu mạnh, nữ thánh nhân vẫn như cũ là hời hợt chậm rãi vung tay lên, kim quang chợt lóe lên, cái này canh chừng hỏa lôi nước tuyết trường thương vẫn như cũ là đánh không lại nữ thánh nhân cái kia nắm đấm, từng tấc nổ lên. Tiểu hồ ly đám người cũng không chậm trễ, hủy thiên diệt địa giống như cốt thuật nhao nhao đánh ra khối, đều không ngoại lệ, đều nhượng nữ thánh nhân một quyền đánh bể. Run rế. Liền tính tới ngàn cái các ngươi như vậy thực lực thần đế, tại mắt của ta trong các ngươi cũng chỉ là con kiến hôi, đừng cho là ta thiếu một nhân viên một cước, các ngươi liền có thể giết ta, muốn giết ta. Các ngươi lại tu luyện cách 100 năm đi. Kim quang chói mắt đại thủ sen lẫn nữ thánh nhân này lạnh lùng thanh âm ấm thiên mà xuống, đánh về phía bảy người. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 513. Chương 70. Vậy ngươi làm tốt bị run rế cắn chết chuẩn bị sao? Bảy người quát lớn, răng khí nhao nhao phóng xuất ra, luyện yêu hồ, thượng phương bảo kiếm, đỉnh hải thần châm, rơi thần đao, còn có Giang Nhật Hy ba người răng khí. Mang theo đáng sợ lực lượng cũng chém cũng thọc cũng đập, toàn bộ đánh vào kim quang sán lạn đại thủ phía trên. Bảy người răng khí lại là hời hợt vật, tại bảy kiện răng khí oanh kích phía dưới, bàn tay lớn màu vàng ấm cuối cùng là phá thành mảnh nhỏ, hóa thành nhẹ nhàng thiên mà xuống kim sắc quang vũ. Máu đang chảy, lòng tại nhảy, thiên tại minh, đang run, có người ngã xuống, đã có người đứng lên đến. Nhân mạng tại cái này chàng ngàn năm khó gặp đại chiến phía dưới, căn bản là không đáng giá, nguyên một đám thân ảnh tại nổ lên, tiên huyết tạo thành dòng sông, hướng phương xa chảy tới, song phương đều vô cùng thảm thiết, nguyên một đám thân ảnh bị xé nát, ngũ tạng lục phủ cửa hàng trên đất. Bầu trời phía trên, thần đế cùng dị hoàng ở giữa chiến đấu cũng là cực kỳ thảm thiết, đánh đến thiên băng địa liệt. Khổng lồ giã cốt phảng phất đều nhận liên lụy, tại loáng thoáng ở giữa run rẩy. Tiểu hồ ly bảy người cùng nữ thánh nhân chiến đấu càng thêm kinh thiên động địa, người sau không còn là bị động, mà là chủ động đánh ra, trong lòng bàn tay kim quang thỉnh thoảng sáng lên, từng cái hủy thiên diệt địa giống như bàn tay vàng phá thiên mà ra, đánh về phía tiểu hồ ly đám người. Không có bất luận cái gì giảm sóc thời gian, ngay từ đầu liền là rất mãnh liệt giết đánh, hư không ở giữa, từng đầu răng khắp nơi vết rách giống như nhện mạng giống như không ngừng tràn ngập. Nữ thánh nhân hừ lạnh không ngừng, chuẩn bị từng cách đánh vỡ bảy người liên thủ trước tiên đối. Đúng. Giang Nhật Hy phát động chí mạng công kích, bàn tay phía trên kim quang chợt lóe lên, chỉ gặp một cái kim sắc đại đao phá thiên mà ra, chém thẳng vào Giang Nhật Hy đầu lâu mà xuống. Giang Nhật Hy hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, không nghĩ tới nữ thánh nhân sẽ cái thứ nhất ngắm trên tử đá. Giang Nhật Hy cũng không yếu, thân mang song xương hắn tu vi đã sớm sau tư mà lên, siêu việt không ít tiền bối, ba đem dao long tựa như trường kiếm quấn quanh ở bên cạnh hắn, tam kiếm hợp nhất, diễn biến thành một đem đại kiếm cùng nữ thánh nhân toàn bộ quang đại đao đụng đánh cùng một chỗ. Đao quang kiếm ảnh lói lên phía dưới, Giang Nhật Hy này tam kiếm hợp nhất đại kiếm cuối cùng không phải nữ thánh nhân này phảng phất hoàng kim rèn đúc mà thành đại đao đối thủ, bị nhất đao chạm đến chia năm xẻ bảy. Nữ thánh nhân vung tay lên, kim quang chợt lóe lên, kim quang đại đao một bổ xuống, bỗng nhiên đem Giang Nhật Hy lồng ngực phá vỡ một cái động lớn, đỏ tươi huyết dịch đổ bay, thân ảnh rơi chiến tràng phía dưới. Còn lại 6 người đại kinh, đã 6 năm, không nghĩ tới nữ thánh nhân trên thân linh khí còn có nhiều, tại vào không đắp có ở dưới, nữ thánh nhân trên thân linh khí phảng phất dùng không hết một dạng. Nàng trên tay giới chỉ, trong giới chỉ chứa đựng linh khí. Lý Thành Phong lớn kêu một tiếng, rốt cuộc là phát hiện vấn đề vị trí. Hiện tại mới phát hiện có phải hay không quá muộn. Cốt giã bên trong là không có linh khí, ta tu vi đã nhiều năm như vậy xuống tới là khó mà tiến vào triển khai một tia, bất quá ta tới trước đó. Hoàng Kim trong nhẫn thế nhưng là cất không ít linh khí, bằng không mà nói, dùng tự thân linh khí. Ta có thể cùng các ngươi dây dưa 6 năm lâu. Hôm nay, liền tính đem hoàng kim trong nhẫn linh khí toàn bộ dùng hết rồi, ta cũng phải đem các ngươi diệt sát. Nữ thánh nhân lạnh lùng thanh âm khuyết tán ra đến bên trong ẩm chứa cường đại lực lượng, đem không ít người trùng kích đến thịt nát xương tan. Thánh nhân vừa quát, giết ngàn người lại tại nói dưới. Chiếm nàng hoàng kim giới. Đường Tam Tạng lớn kêu một tiếng, đỉnh hải thần châm giống như một điều vạn lý đại sơn mạch giống như bổ thiên mà xuống. Nữ thánh nhân lãnh hừ một tiếng, hoàng kim đại đao dương lên, một đao một côn đụng vào nhau, đỉnh hải thần kiếm bị chém đến bay ra ngoài. Đường Tam Tạng toàn thân kim quang sán lạn, Phật phù cốt văn vô cùng vô tận, song trưởng một đỉnh, trưởng trung Phật quốc giống như một tòa viễn cổ đại thành giống như phá thiên mà xuống. Mang theo không người có thể địch thần uy đập về phía nữ thánh nhân. Nữ thánh nhân cũng là kinh khủng, vẹn vẹn còn lại một cái đại thủ vung lên, kim quang vung lên, nàng công kích thủy trung không một, kim quang đại thủ phi thân mà ra thành trảo hình thái, đâm về phía trưởng trung Phật quốc. Ầm vang một tiếng, trưởng trung Phật quốc bị nữ thánh nhân đại thủ xuyên thủng, giống như ngày tận thế trung thành chấn chia năm xẻ bảy, rơi thiên mà xuống. Đường Tam Tạng đột nhiên nhận khó có thể tưởng tượng phản bác, mang theo kim sắc tiên huyết chiếm miệng mà ra. Nguyên coi là liền dạng này xong, chưa từng nghĩ, nữ thánh nhân thân ảnh bỗng nhiên lói lên, bỗng nhiên đi tới đường Tam Tạng trước người trắng không tì vết đại thủ duỗi ra, giống như một thanh đại đao giống như đâm về phía hắn lồng ngực, muốn chiếm hắn thiên mệnh cốt. Thời khắc mấu chốt, đường Tam Tạng thân ảnh hướng bên cạnh lói lên một cái, thiên mệnh cốt ngược lại là thành công tránh thoát nữ thánh nhân công kích, nhưng hắn lồng ngực theo là bị nữ thánh nhân đại thủ cho xuyên thủng. Nữ thánh nhân đại thủ nắm lấy một đoàn huyết nhục từ đường Tam Tạng sau lưng đưa ra ngoài, không có chiếm đến đường Tam Tạng thiên mệnh cốt, nàng không khỏi lãnh hừ một tiếng trên tay vung lên, đem đường Tam Tạng quăng về phía mặt đất phía dưới đụng nát mấy tòa núi lớn. Lúc này, Lý Thành Phong cùng Tịnh Nhất Đao công kích đã đi tới nữ thánh nhân sau lưng, thượng phương bảo kiếm cùng rơi thần đao phá vỡ mà tới thẳng đến nữ thánh nhân đầu lâu. Nữ thánh nhân trên tay vung lên, hoàng kim giới giống như khí cầu một loại bành trướng lên tại nàng sau lưng, trong phút chốc diễn biến thành một cái hoàng kim thuẫn bài, đem hai người công kích cản lại, không có nhận một tia tổn thương. Sưu một tiếng, hoàng kim thuẫn bài lại dung thân một biến, biến thành hoàng kim đại đao, chém về phía hai người. Phúc phúc hai vang lên, Lý Thành Phong cùng Tịnh Nhất đao trên thân đều chặt chẽ vững vàng đập một đao, tiên huyết vẩy ra. Lý Thành Phong giống lớn một tiếng, tiếng như hồng trung, mập như núi thịt, thân thể đột nhiên rụt rì thu nhỏ, cùng thượng phương bảo kiếm hợp hai là một, biến thành một thanh kiếm, kiếm khí thẳng khu ba vạn dặm. Không ít gì tộc đơn tại cách này kiếm khí phía dưới liền bị chém thành 10 đoạn bát đoạn. Một bên khác, Tịnh Nhất đao đem bản thân bản thể phóng xuất ra, ba cái đầu lâu ngưỡng thiên thép dài, một tay cầm rơi thần đao, một tay nắm Lý Thành Phong cùng thượng phương bảo kiếm hợp hai là một trường kiếm vọt lên. Nữ thánh nhân vẫn như cũ là không nhanh không chậm vung tay lên, hoàng kim đại đao dung thân một biến, biến thành một cái bàn tay vàng ấm về phía Tịnh Nhất đao. Ầm vang một tiếng, Tịnh Nhất đao tại bàn tay vàng phía dưới kiên trì mấy chục cái sau, cuối cùng là khó mà lực địch, bị oanh phía dưới bầu trời. Trưởng tử tai hét lớn, gió hỏa lôi nước tuyết diễn biến thành một cái cử nhân đạp không mà đến, năm loại nguyên tố tụ tập mà thành đại thủ cùng bàn tay vàng không ngừng đả kích, cuối cùng theo là khó mà lực địch, toàn bộ cử nhân bị bàn tay vàng đánh thành cho bụi, trưởng tử tai càng là rơi thiên mà xuống. Lúc này, nữ thánh nhân thân thể bốn phía, từng đạo huyết hồng thiên cốt văn bỗng nhiên sáng lên đến, một cách đạt đến năm ước văn trận phát động, một tòa to lớn ngọn núi huyền không, giống như nguyên một đám đạp lên thời kỳ trường hà mà tới cử nhân, này không cùng luôn so khí tức ba đồng áp bách một chút gì hoàng đều vì đó biến sắc, một chút nhỏ yếu gì tộc càng là nhao nhao bảo thể mà chết. Nữ thánh nhân cuối cùng là biến sắc. Dung không được hắn qua suy tính nhiều, này từng tòa đại sơn đập thiên mà xuống, đánh về phía nữ thánh nhân. Hoàng kim giới lần nữa dung thân một biến, biến thành một cái dài đến trăm thước hoàng kim trường kiếm, hướng về phía đập tới lớn ngọn núi liền chém. Mỗi một tòa nện xuống tới lớn ngọn núi đều khó mà ngăn cản hoàng kim trường kiếm lưới kiếm bị một phân thành hai, thế nhưng là cái này đập thiên mà xuống đại sơn thật rất nhiều nữa. Cuối cùng, phong lão đầu vẫn là bị nữ thánh nhân một kiếm xuyên thủng thân thể, bất quá, nữ thánh nhân cuối cùng là bị tổn thương. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 514. Tiểu hồ ly đại chiến. Bầu trời phía trên, bóng người phi động, tàn chi tiên huyết không ngừng rơi, lần lượt từng bóng người giống như vực ngoại lưu tinh giống như xẹp qua, cái này tràng đại chiến khoáng thế phi thường thảm thiết, mỗi một giây đều có người ngã xuống, mỗi một giây đều có thân thể người bị xé nát. Năm ngoái, tử môn một nhà liền đem nữ thánh nhân làm đến phẫn nộ không thể áp, người nào cũng không làm gì được người nào, thế nhưng là, lần này, lại không may mắn như thế. Nữ thánh nhân đã không còn giữ lại, toàn lực đánh ra, mạnh nhất 7 người trong nháy mắt bị đánh rơi 6 cái, chiến tràng hình thế, nhân loại một phương cũng bắt đầu ở hạ phong. Bầu trời phía trên, nữ thánh nhân khóe miệng chảy xuống vài tiên huyết, nàng bị phong lão đầu văn trận đánh tổn thương, khai chiến đến bước này, nữ thánh nhân lần đầu bị thương, mà lại còn chỉ là nhẹ tổn thương. Trái lại đối phương, 7 người bị đánh rơi, chịu trọng thương, vẹn vẹn còn lại tiểu hồ ly một người còn đứng lặng bất đảo. Tiểu hồ ly linh động hai mắt nhìn xem nữ thánh nhân, răng ngà cắn đến vang lên kèn kẹp, nàng còn coi là liền tính không thể đem người sau chém giết, các nàng cái này một phương hẳn là cũng không có quá lớn thương vong. Như thế nào cũng không nghĩ đến, lần này thương vong vượt ra nàng dự liệu, nữ thánh nhân không còn bảo lưu. Liều mạng đã tiêu hao hết linh khí, điều kiện tiên quyết cũng phải đem đi tới nơi này tất cả mọi người đều cho chém giết. Lần này các ngươi người nào cũng đi không được. Nữ thánh nhân lạnh lùng thanh âm sâu kín truyền ra tới, trên tay hoàng kim giới phát ra ra trận trận kim quang, vô hình linh khí quấn đầy nàng toàn thân, hoàng kim giới bên trong phảng phất trang vô cùng vô tận linh khí. Oanh một tiếng. Hoàng kim giới lần nữa diễn biến thành một cái bàn tay vàng, khí thôn sơn hà, đánh về phía tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly khuyên quốc khuyên thành, khuôn mặt nhỏ hơi hơi siết chặt, luyện yêu hầu ngút trời mà trên, mang theo vô tận thanh quang cùng va chạm. Oanh long long! Bắt trước có hai cái thế giới tại va chạm đồng dạng, thiên địa vì đó lâu lên xuống, song song bại lui, người nào cũng không chiếm được chỗ tốt. Không thể không nói, hiện tại địa giã, chỉ ngươi để cho ta có chỗ tâm kinh sợ mà thôi, cho nên, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Nữ thánh nhân hét lớn, bàn tay vàng lần nữa nổ xuống tới. Những ngươi kiêng kỵ người, có thể không chỉ có chỉ là ta một cái, lấy ngươi một tay một cước người, nếu là có tâm giết ngươi nói, ngươi còn có thể sống đến hiện tại. Tiểu hồ ly khẽ kêu, luyện yêu hồ lần nữa xông đi lên. Ha ha, bọn họ giết không phải ta, các ngươi những con kiến hôi này người nào cũng đã giết không phải ta. Nữ thánh nhân lạnh lùng nói ra, trên tay thế công càng thêm bài sơn đảo hải. Ha ha, lừa mình dối người. Tiểu hồ ly tóc dài nổ tung, năm cái đuôi từ nàng sau lưng đưa ra ngoài, một đôi ánh mắt hoàn toàn thành hai khỏa tuyết bóng. Theo lấy tiểu hồ ly trên thân biến hóa, bầu trời phía trên trong phút chốc mây đen dày bố, một cái bạch sắc khổng lồ thân ảnh giống như trong biển con cá giống như tại đen giống lươn trong mây đen nhảy lên, chỉnh thể khó mà thấy rõ. Không thể không nói, thân phận của ngươi để cho ta vô cùng hiếu kỳ, để cho ta vô cùng tâm kinh, liền tính không phải quá cổ di chủng, chỉ sợ cũng không thể so với thái cổ di chủng yếu bao nhiêu, ngươi tuyệt đối không thể lưu lại. Nữ thánh nhân nghiêm nghị hò hét nói, cho nên, ngươi giết không được ta. Tiểu hồ ly mỉm cười, năm vầng huyết nguyệt từ nàng trên thân chạy ra tới, giống như năm đem trường kiếm giống như ông ông tác hưởng, bén khí bố thiên. Sư sư sư mấy tiếng, năm vầng huyết nguyệt bay ra đến, giống như năm đem huyết kiếm chém về phía nữ thánh nhân, càng thêm kiếm khí bay ra, chém đứt thiên vũ. Nữ thánh nhân tự nhiên không dám ngạnh bính tiểu hồ ly công kích. Hoàng kim giới bay vọt tại nàng trên thân biến thành một bộ kim quang sán lạn chiến giáp, năm luôn máu nguyệt chạm tại phía trên bung ra ra vô tận hỏa hoa. Nhìn xem không trung hai người chiến đấu, tất cả mọi người đều là lo lắng trận chiến tranh này cuối cùng người thắng đến cùng là dị tộc hay là nhân loại, rất lớn một bộ phận lấy quyết với nữ thánh nhân là chết là sống trực tiếp quan hệ đến trận chiến tranh này thắng lợi. Tiểu hồ ly khẳng định không là đối thủ, không biết có thể hay không kiên trì tới cuối cùng. Đường tam tạng mấy người tụ tập cùng một chỗ, gia nhập ả trên trong chiến trường, bọn họ mặc dù bị thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn có thực lực che cho bản thân mạng nhỏ. Hắn đến cùng có thể hay không tới. Tình nhất đao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, rơi thần đao chỗ đến, nguyên một đám thân thể một phân thành hai. Không biết. Bất quá, hẳn là sẽ đến tiểu hồ ly thế nhưng là hắn rất thân nhân, hắn không có khả năng nhìn xem nàng chết. Trên bầu trời, tiểu hồ ly cùng nữ thánh nhân chiến đấu phi thường kịch liệt, dùng thiên băng địa liệt tới hình dung một điểm cũng không khoa trương. Nữ thánh nhân sở dĩ kiêng kỵ tiểu hồ ly, hoàn toàn là bởi vì nàng thực lực tiến vào triển khai thật quá nhanh, mà còn thân phận kinh người. Nắm giữ tuyệt đối huyết mạch, nếu để cho nàng đầy đủ thời gian tất nhiên sẽ đối bản thân tạo thành tuyệt đối uy hiếp. Cho nên trận chiến đấu này, nàng nhất định phải đem cái này bom hẹn giờ rút mất, liền tính lấy không được trận chiến tranh này thắng lợi, nàng cũng phải đem tiểu hồ ly chém giết. Tiểu hồ ly thực lực có thể nói tại cái này 6 năm ở giữa trưởng thành đến so cửu đại cổ thế tông trưởng môn mạnh hơn. Nói nàng là địa giã thần đế đệ nhất nhân không chút nào khoa trương, cho thêm nàng mấy năm thời gian, nàng bước vào thánh nhân cảnh là cực kỳ khả năng sự tình, nữ thánh nhân không có khả năng nhượng một cái uy hiếp như thế giống như tiếp tục trưởng thành. Hai người chiến đấu liên lụy đến không ít người nhao nhao bảo thể mà chết, tại nữ thánh nhân thiếu một tay một cước phía dưới thực lực giảm bớt đi nhiều, dùng tiểu hồ ly thực lực xác thực là có cùng đánh một trận thực lực. Bất quá, cảnh giới cái hào rồng vẫn là ngang tại trước người, muốn vượt qua là không thể nào, cho nên tiểu hồ ly chiến đến phi thường gian nan, có thể nói là bị nữ thánh nhân ép đến liên tục bại lui. Luyện yêu hồ ngút trời mà trên, lớn thả ra ánh sáng xanh, giống như một luôn thanh sắc nắng gắt, nho nhỏ ấm nơi cửa, cái kia đáng sợ hấp lực phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều hướng bên trong hút vào. Nữ thánh nhân trong tay hoàng kim giới không đơn giản là một cái chứa đựng linh khí giới, chỉ còn là một kiện cực kỳ đáng sợ pháp bảo, có thể diễn biến vô tận hình thái, như là không có hoàng kim giới nói, tiểu hồ ly không có khả năng bị ép đến liên tục bại lui. Ấm ánh hỏa quang cũng dám cùng tinh nguyệt tranh huy, run rế vĩnh viễn đều là run rế, lại có thể cùng con voi đánh đồng. Nữ thánh nhân hét lớn, liên tục cười lạnh. Hoàng kim giới lần nữa biến thành một cái bàn tay vàng, vỗ về phía tiểu hồ ly. Năm vầng huyết nguyệt biến thành năm ngọn núi lớn, bài sơn đảo hải giống như ép hướng nữ thánh nhân, thanh thế to lớn, thiên địa vì đó chấn động. Nữ thánh nhân vung tay lên, bàn tay vàng không gì không phá, năm ngón tay một chương, đem năm ngọn núi lớn lồng tại trong tay, bỗng nhiên bóp, năm ngọn núi lớn tức khắc hôi phi yên diệt. Đem năm ngọn núi lớn bóp nát sau đó, bàn tay vàng một vỗ, đem tiểu hồ ly từ thiên vỗ vào dưới mặt đất, đụng nát mấy tòa núi lớn. Tất cả mọi người đều là hai mắt co rụt lại, tiểu hồ ly rõ ràng ở hạ phong càng có hơn bại dưới trận tới khuyên hướng. Nữ thánh nhân chậm rãi từ trên trời giáng xuống, chậm chậm trôi hướng tiểu hồ ly, lạnh lùng thanh âm khuyết tán ra tới. Ta là nói ngươi để cho ta kiêng kỵ, thế nhưng là ta nói là về sau, không phải hiện tại, thân phận của ngươi cường đại lại như thế nào? Ngươi thiên phú gì bẩm lại như thế nào? Hiện tại ngươi tại ta trước mặt vẫn như cũ là run rế. Tiểu hồ ly từ đống đá vụn bên trong bay ra đến, trong miệng phun ra tiên huyết đến, mang theo luyện yêu hồ lần nữa xông đi lên. Nữ thánh nhân lần nữa vung tay lên, bàn tay vàng không chút do dự đem tiểu hồ ly vỗ bay ra ngoài, sau đó, hoàng kim giới biến thành một cái hoàng kim thương, nữ thánh nhân nắm nó trong nháy mắt đi tới tiểu hồ ly trước người, mũi thương nhắm thẳng vào tiểu hồ ly lông mày mà tới. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, nhìn xem chậm rãi tiếp cận tiểu hồ ly mi tâm đầu thương, phảng phất nhìn thấy tiểu hồ ly bị một thương xuyên thủng đầu tình cảnh. Trường niên ca ca, tiểu hồ ly ngưỡng thiên thét dài thanh âm truyền khắp vạn lý, sốt ruột, chờ mong, không cam lòng. Tiểu hồ ly lời nói vừa dứt dưới, nơi xa chân trời, một đạo đen kịt tia chớp giống như một thanh phi kiếm giống như lướt qua đến, tia chớp bên trong bao vây lấy một kiện vật thể, bỗng nhiên rơi vào hai người ở giữa, đen kịt lôi đình giống như pháo hoa giống như nổ tung, tư không giãn nứt. 2016 năm qua đi, ta bước vào cái này viết quyển tiểu thuyết kiếm ít tiền lẻ ngành nghề đã hơn 3 năm đối. Đúng. So những cái kia thay đổi rất nhanh cùng đi tới nói, ta là vô cùng ổn định. Từ tối sơ là ký kết đổi một bản lại một quyển sách, đến là thượng giá lại viết một bản lại một bản, đến hiện tại, rốt cuộc là mỗi ngày vùi đầu gian khổ làm ra, mỗi tháng lấy đến 600 khối việc làm. Thôn thiên quyển sách này trước đó, liền cửu thiên để cho ta cầm một tháng việc làm, cầm hoàn toàn cần, ta trực tiếp nát đuôi cửu thiên, mở thôn thiên. Thôn thiên là 16 năm 6 tháng phần bắt đầu viết, 718 truyền lên, đến hiện tại, 110 vạn hơn chữ, liên liên tục tục những sách này xuống tới, ta toàn bộ hẳn là viết hơn 300 vạn chữ, không sai biệt lắm 400 vạn chữ, đáng tiếc là thành tích cũng không có tăng lên, đây là ta vấn đề. Cửu thiên lúc ấy 100 vạn hơn chữ 4 cùng định, thôn thiên đến hiện tại cũng liền 18 cùng định mà thôi, một tháng vùi đầu gian khổ làm ra gõ chữ, cuối tháng tới tay tiền thù lao cũng liền 600 đến 800 ở giữa, không có vượt qua 1000. Ta sở dĩ từ mỗi ngày 4 càng hạ xuống 2 càng, là bởi vì ta kích tình đã tiêu hao hết, nhìn xem mỗi ngày một thành không biến thành tích, thật hay không động lực. Ta nghĩ qua thái giám thôn thiên, một lần nữa viết một bản, mà lại còn suy nghĩ tốt sách mới tên cùng cơ bản cấu tạo, nhưng là ta xem đến quy trình duyệt bên kia mỗi ngày đều có thư hữu tại thúc giục càng, mở trong nội tâm lại có bất đắc dĩ. Cho nên ta lại nhìn xuống, đành phải chém mất một chút kịch tình cũng phải viết xong thôn thiên, với ta mà nói, dạng này quyết định có lẽ là vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại như thế nào, ai bảo ngươi nhóm nhìn thôn thiên đâu, ta đến vì ngươi nhóm chịu trách nhiệm. Ta không nghĩ tới có người sẽ cho ta bỏ phiếu tháng, cũng không nghĩ tới sẽ có người cho ta khen thưởng, không nghĩ tới có người sẽ cho ta tặng phiếu đề cử, cũng không nghĩ tới có người lại ở trong đàn thảo luận sau đó kịch tình. Ta một mực coi là ta là đang chơi một cái game offline, không nghĩ tới các ngươi xuất hiện, mặc dù rất ít, nhưng ta vô cùng tạ ơn các ngài. Là các ngài để cho ta nguyệt phiếu không đến mức mỗi tháng đều là không. Là các ngài để cho ta biết rõ bản thân đầu óc trong ý nghĩ là có người công nhận, là các ngài để cho ta có viết xuống đi ràng buộc. Thôn Thiên đã viết một nửa, mọi người nhìn một chút đi, không đến 600 chương sẽ có liên quan tới giá cốt lai lịch viết ra tới, tóm lại sẽ điền trên một nửa hố đi. Tạ ơn các ngài. 2016 năm, với ta mà nói cũng liền là bất đắc dĩ đi. Vẫn là giống nhau tiền đồ mê mang, hiện tại lại không biết gì đi gì từ. Từng có tự mất, từng có bất đắc dĩ, từng có phiền não, cũng có qua không cam lòng, từng có như vậy một ngày, bởi vì một ít sự tình ta nghĩ qua tự sát, vui mừng là chống nổi đến, người không phải liền là tại những địa phương này bò lên đến sao. Nam nhân sao, gánh chịu trách nhiệm lại nhiều, lại nặng, vậy cũng đến chống cự xuống dưới. Không có người có thể giúp ngươi, ngươi nhất định muốn dựa vào bản thân hai tay sang ra một mảnh thiên đến che cho bản thân người yêu, yêu chính mình người. Nam nhân là vô hạn khả năng. Năm đầu chúc mọi người mỗi ngày đều có thể lái một chút tâm tâm, thân thể kiện kiện khang khang. Vui vẻ cùng khỏe mạnh mới là trên đời này rất vô giá gia tài. Tạ ơn. 2017 năm. Chạy ba người, lại không nỗ lực, lại không phấn đấu, đời này liền xong rồi, hôm nay bắt đầu, hy vọng bản thân có thể viết ra những mọi người thích tiểu thuyết. Ăn thịt người đồ chơi 2017 năm 101 hào. Thôn Thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 515. Tới, oanh long long, hắc sắc lôi đình giống như pháo hoa một loại nở rộ ra đến, bao phủ mấy ngàn trượng địa vực, tại cái này cuồng bạo lôi đình phía dưới, một chút dị tộc thân thể bị oanh đến biến mất hầu như không còn, giống như bị hắc đồng thôn phệ đồng dạng, lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở biến mất. Nguyên bản trong nháy mắt có thể đắc thủ nữ thánh nhân bị sinh sinh bước đến không thể không rút lui. Vừa sợ vừa giận nhìn xem này bị hắc sắc lôi đình bao vây lấy vật thể. Thấy được cái này đen giống lươn lôi đình lúc, phong lão đầu lập tức ngẩn người tại chỗ, gầy khô ra mặt trên tràn ngập kích động cùng khó có thể tin. Hắn đương nhiên biết rõ những cái này đen giống lươn lôi đình là thôn thiên lôi. Hắn cái này một cái chớp mắt ở giữa, cuối cùng là biết rõ Thuấn Trường Niên là thật còn sống. Thôn thiên lôi trừ Thuấn Trường Niên còn có người nào nắm giữ. Đường Tam Tạng cũng là kích động vạn phần nhìn xem này cự long giống như đầy trời chạy tán loạn thôn thiên lôi, hắn cảm giác đến ra, những cái này hắc sắc lôi đình cùng man hoang tuyệt nguyên lúc lôi đình là giống nhau như đúc. Tiểu hồ ly nhìn xem này bị thôn thiên lôi bao nghiêm nghiêm thật thật vật thể trong mắt to tràn đầy kích động lệ quang, nàng xem gặp thôn thiên lôi bên trong vật thể là cái gì, là nàng quen thuộc quan tài, là Thuấn Trường Niên đồ vật. Vô cùng vô tận thôn thiên lôi giống như pháo hoa một loại nở rộ ra đến, những nơi đi qua, vô số dị tộc thân ảnh bị thôn phệ, lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở biến mất không thấy. Nữ thánh nhân đôi này đục ngầu ánh mắt từ này phiêu hốt bất định phủ trong sương mù đưa ra ngoài, ngắm nhìn này thôn thiên lôi bên trong quan tài, khiếp sợ đến cực điểm, hắn nhận ra được, đây là thuộc về Thuấn Trường Niên đồ vật. Thảm thiết chiến trường bởi vậy đột nhiên biến cố, lập tức tất cả chiến đấu đều dừng lại, vô số tầm mắt nhao nhao đặt ở cái kia đáng sợ thôn thiên lôi phía trên. Đường nở rộ ra tới thôn thiên lôi từng bước thu liễm lại đến, đám người rốt cuộc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện quan tài, không người không là đại kinh, cái này quan tài, không có người sẽ lạ lắm. Cái này quan tài, tại sao cùng trong tông môn pho tượng kia trên quan tài như vậy giống cơ hồ cùng chúng ta chiến thuyền giống nhau như đúc. Có tử môn đệ tử kinh hống, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem quan tài. Nữ thánh nhân hít đôi mắt một cái, bàn tay vàng hoành không, bài sơn đảo hải giống như vỗ xuống đến, nàng đương nhiên sẽ không để cho một bức đột nhiên xuất hiện quan tài liền bị dọa đến không dám động thủ. Tại bàn tay vàng sắp đập vào quan tài trên lúc, một đoàn kim quang sán lạn hỏa diễm hùng một tiếng xuất hiện ở quan tài phía trên, tại vô số mở to hai mắt nhìn dưới. Một cái quấn quanh lấy kim sắc hỏa diễm cùng đen giống lươn lôi đình nắm đấm từ bên trong đưa ra ngoài, cấp bách đánh vào bàn tay vàng phía trên, đem hắn bỗng nhiên oanh đến bay ra ngoài. Đơn giản như vậy đem nữ thánh nhân công kích đánh lui, lại một lần chấn kinh tất cả mọi người, phải biết, này là một vị thánh nhân công kích. Chỉ gặp này quan tài trên kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên khuyết trương triển khai đến, sau đó chậm rãi tụ tập ra một đạo thân ảnh. Đương vàng ấm hỏa diễm cùng đen giống lươn lôi đình chậm rãi thu liếm lại đến toàn bộ thu hồi cách này thân ảnh thể nội. Đương mọi người đem cách này thân ảnh thấy rõ sau, không khỏi là lớn hút vài hơi khí, Lý Thành Phong đám người trên mặt càng là lập tức xuất hiện kích động, lão bà sinh con một loại kích động. Ám không bóng sáng phương thiên mố phía dưới, ngân tuyết tóc dài phiêu phiêu mà động, một thân phác bạch y váy. Không đẹp trai lắm khuôn mặt trên treo chất phác tiếu dung, một đôi ánh sáng mở to mắt giống như hai đóa tiên hoa giống như đang tỏa ra lấy. Thuấn Trường Niên nhìn xem chung quanh này từng chương không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt, này từng chương quen thuộc vẻ mặt, khóe miệng không khỏi kéo ra, bản thân xuất hiện giống như đem không ít người rung động đến chưa tỉnh hồn lại. Trường Niên ca ca. Tiểu hồ ly mất màu khuôn mặt nhỏ giống như tia chớp giống như run rẩy trong mắt to nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống tới. Thuấn Trường Niên xoay người qua cười nói. Bao nhiêu người có thể hay không khống chế một chút bản thân cảm xúc. Thuấn Trường Niên cho người ta cảm giác cũng không có biến hóa bao nhiêu, liền là tấm kia chất phác trên mặt chóc ra tính trẻ con, nhiều mấy phần thành thục cảm giác còn có nồng nặc cảm giác thần bí cho người nhìn không thấu. Trường Niên ca ca, ta nghĩ ngươi. Tiểu hồ ly phá khóc mỉm cười, nước mắt vẫn tại không ngừng chảy. Thuấn Trường Niên khoát tay áo. Cái này qua đi nói sau đi, hiện tại không phải nói cái thời điểm. Đường Tam Tạng đám người ánh mắt một khắc cũng không tại Thuấn Trường Niên trên mặt rời đi, bọn họ trong lòng vô cùng kích động. Thuấn Trường Niên thật còn sống, thời khắc mấu chốt, hắn đến, vô luận là cửu nhân hay là bằng hữu. Vào giờ phút này, bọn họ trong lòng thế mà nhiều mấy phần tự tin. Không biết tại sao, Đường Tam Tạng đám người thấy được Thuấn Trường Niên sau đó, vậy mà trong lòng xuất hiện mấy phần trận chiến tranh này tất thắng lòng tin. Có lẽ là bởi vì Thuấn Trường Niên tại trong lúc bất chi bất giác, sớm đã trở thành bọn họ trụ cột tinh thần. Trở thành bọn họ hậu thuẫn. Đến hiện tại đều còn không dám lấy chân dung gặp người sao. Hôm nay... ta liền nhượng ngươi gương mặt già nua kia lộ ra đến tại ta trước mặt trang thần bí gì. Thuấn Trường Niên hai mắt khẽ híp, nhìn về phía nữ thánh nhân trên tay một nắm kim sinh cốt hỏa cùng thôn thiên lôi tại nắm đấm trên nở rộ ra đến. Hắn thân thể bốn phía, mấy trăm trượng địa vực hư không đều tại giãn nứt, vô tận cốt văn chui thân mà ra, cốt uy như sóng biển, vượt lên thiên địa. Ta còn coi là ai đâu. Nguyên lai là ngươi, còn có thể khởi tử hồi sinh, ngươi cũng là kinh động như gặp thiên nhân, bất quá, dùng ngươi vương giả thực lực, ngươi không phải quá xem trọng bản thân. Nữ thánh nhân lạnh lùng nói ra, thanh âm bên trong mang theo mấy phần kinh ngạc cùng khinh thường. Vương giả, hắn còn chỉ là vương giả thực lực. Thế nhưng là hắn mới vừa rõ ràng một quyền đem nữ thánh nhân công kích đánh bay. Có người kinh hô. Hai người ở giữa thực lực chênh lệch cũng quá lớn đi. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là tiểu một số người ý nghĩ, lúc ấy tại Man Hoang Tuyệt Nguyên bên trong thấy qua Thuấn Trường Niên thế công người có biết rõ, hắn tu vi chỉ là vương giả mà thôi, nhưng sức chiến đấu lại là cường đại rối tinh rối mù. Lý Thành Phong đám người càng là đúng Thuấn Trường Niên có tuyệt đối lòng tin, bọn họ biết rõ, người sau như là không có đánh một trận thực lực. Không thể lại lỗ mãng xuất hiện, bọn họ tin tưởng Thuấn Trường Niên có tuyệt đối thực lực cùng nữ thánh nhân đánh một trận. Hắn liền là lớn trưởng môn. Cũng quá tuổi trẻ đi. Tu vi đều không có hai trưởng môn cao. Có tử môn đệ tử nói ra. Bất quá, bọn họ có thể thấy được trong truyền thuyết lớn trưởng môn cũng là mười phần vui vẻ cùng kích động, trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng bọn họ trong lòng biết rõ, lớn trưởng môn không có khả năng thật chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, không phải vậy như thế nào trở thành bọn họ lớn trưởng môn. Có phải hay không đánh giá cao bản thân, đợi chút nữa liền biết, hôm nay, hừ, ta muốn đem hết thảy đều cầm lại đến, ngươi còn lại một tay một cước, là ta. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng chấn nhiếp nhân tâm. Các ngươi trước tại vừa xem cuộc vui đi, sau đó giao cho chúng ta liền tốt. Chúng ta. Tịnh Nhất Đao cau mày, Thuấn Trường Niên rõ ràng chỉ là một người mà thôi, tới, chúng ta, nói một chút. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên bên người, một đóa ngũ thải ban lan hoa sen bỗng nhiên xuất hiện, nở rộ ra đến từng hạt sắc thái rõ ràng quang điểm giống như tuyết trắng một loại mạn thiên phi vũ. Bay đầy trời. Đương năm thải liên hoa hoàn toàn nở rộ sau, khô lâu thân ảnh nhất thời lộ ra đến, lệnh vô số người cứng họng. Khô lâu tỉ tỉ. Tiểu hồ ly lớn kêu một tiếng, gặp lại lần nữa. Khô lâu nghiêng trời lệch đất biến hóa làm nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Khô lâu cũng không quay đầu lại khoát tay áo, không nói câu nào, đem sau lưng ba đem ngũ thải trường kiếm rút ra. Nữ thánh nhân nhìn xem khô lâu trong hai mắt, rốt cuộc là lóe lên từng tia sợ sắc. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 516. Đại chiến. Không có quá nhiều lời nói, Thuấn Trường Niên sau lưng lôi công cánh bỗng nhiên duỗi triển khai đến, ngút trời mà trên, rung động lòng người, ba cái thanh quang mắt to cùng thái dương song song quấn quanh lấy kim sinh cốt hỏa thất dương thiên đình khí thôn sơn hà mà xuống đập về phía nữ thánh nhân, đơn là này tràn ngập ra tới lực lượng ba động. Liền đã áp bách đến không ít gì tộc bảo thể mà chết. Trên đất, khô lâu chấp nhất ba đem ngũ thải trường kiếm, hóa thành một tia ngũ thải quang mang, xông về nữ thánh nhân, sắc thái lộng lấy kiếm khí đem đại địa chém ra từng đầu sâu không lường được vết kiếm. Như là Thuấn Trường Niên một người cùng nữ thánh nhân đơn đả độc đấu nói, đám người đương nhiên sẽ không cho rằng cái trước có thể đem hắn chém giết, thế nhưng là khô lâu gia nhập vào tới lại khác biệt. Mọi người cảm giác được, khô lâu trên thân quấn quanh khí tức ba đồng so tiểu hồ ly tới đến càng thêm mãnh liệt. Nữ thánh nhân vừa đem gào thét mà xuống thất dương thiên đình đánh bay ra ngoài, khô lâu ngũ thải trường kiếm đã đi tới nàng khuôn mặt phía trên, này bung ra lấy sắc bén khí tức lưới kiếm lúc này chém xuống đến, không có bất luận cái gì chần chờ. Nữ thánh nhân vừa muốn lui về sau, chưa từng nghĩ. Một cái khác đem ngũ thải trường kiếm đã từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng nàng đỉnh đầu mà xuống, làm nàng không dám nhúc nhích mảy may, mà nàng trước mặt ngũ thải trường kiếm bỗng nhiên chém xuống tới. Sưu một tiếng, ngũ thải trường kiếm chém vào nữ thánh nhân trên thân này sợi phổ xương mù trên, giống như chém dưa hấu một loại đem hắn một phân thành hai. Theo lấy cái này chém một cái, quấn quanh ở nữ thánh nhân trên thân mây mù đột nhiên tan thành mây khói. Nữ thánh nhân chân thật bộ dáng tức khắc lộ ra đến, lại cũng khó có thể giữ vững thần bí kia cảm. Thấy được nữ thánh nhân bộ dáng, tất cả mọi người đều là cả kinh, đám người nguyên cho là nàng là một cái dung mạo như thiên tiên thanh xuân thiếu nữ, không ngờ tới, nàng thân thể ngược lại là giống như một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương, linh lung tinh tế tư thái, nhưng là mặt nàng lại là cho người kính nhi viễn chi. Này là một trương lão đến giống như vỏ cây một loại khuôn mặt, nếp nhăn thành chỉ, lão đến cực kỳ dọa người, nắm giữ diệu linh thân thể, lại mọc ra một trương vỏ cây tựa như mặt mo. Suy nghĩ phản lão hoàn đồng sao? Lão gia hỏa. Thuấn Trường Niên cười lạnh không thôi, hắn suy đoán nữ thánh nhân là tiến hành qua phản lão hoàn đồng đáng tiếc thất bại, khuôn mặt vẫn như cũ là một gương mặt mo. Nữ thánh nhân năm ngón tay Phật trên bản thân khuôn mặt, hơi hơi phát run, hai mắt trừng đến rất lớn, giống như một cái sẽ phải phát điên chó. Không thể tha thứ. Run dế. Nữ thánh nhân giống lớn, sơn hà phá toái. Thuấn Trường Niên ngược lại không có cái kia trống giống tới mỉa mai nàng, vung tay lên, Thất Dương Thiên Đình lần nữa oanh xuống dưới, thôn thiên lôi bạn tại sau lưng. Khô Lâu cũng không chậm trễ, một cái ngũ thải trường kiếm vạch phá trường không, kiếm khí giống như long quyển phong, dứt khoát chém tới. Nữ thánh nhân giận không kềm được, trong cổ họng hô ra giã thú giống như giống lên một tiếng, hoàng kim giới bay vọt, diễn biến thành hoàng kim đại đao, nàng một tay giơ đao, hung mãnh cùng hai người đại chiến cùng một chỗ. Ba người ở giữa chiến đấu kịch liệt làm cho người cứng họng, người nào cũng không có nghĩ tới Thuấn Trường Niên thế mà cũng có cùng nữ thánh nhân đánh một trận chiến lực. Thất Dương Thiên Đình, diệt núi chỉ không ngừng từ trên trời giáng xuống, mang theo không cùng luôn so lực hủy diệt oanh tạc. Khô Lâu thực lực càng thêm kinh diễm, ba đem ngũ thải trường kiếm phảng phất có thể đem bầu trời đều chém thành hai nửa, trên thân ngũ thải chiến giáp ngăn cản nữ thánh nhân mấy lần đả kích cũng không có chút nào tàn phá. Một bên khác, đại quy mô chiến đấu vẫn như cũ tại tiến hành, thần đế rơi, dì hoàng bị giết, mỗi một giây đều có sinh mệnh tại tan mất, đại địa phá thành mảnh nhỏ, tiên huyết nhiễm hồng mỗi một hẻo lánh, đại địa cửa hàng trên một tầng dày dày thi thể. Bất quá, song phương chiến đấu bắt đầu dần dần chậm rãi dừng lại, chú ý giữa sân ba người chiến đấu, người nào đều biết nói trận chiến tranh này mấu chốt tại nữ thánh nhân trên thân. Thuấn Trường Niên đầu bố tiên huyết, phe phẩy lôi công phiến quý xem phía dưới cùng Khô Lâu đại chiến nữ thánh nhân, hắn lúc trước nhận bàn tay vàng mấy lần đả kích bể đầu chảy máu. Vung tay lên, diệt sinh chỉ lần nữa thọc thiên mà xuống, quấn quanh lấy phần thiên trừ hải kim sinh cốt hỏa, nhắm thẳng vào nữ thánh nhân, lôi công cánh bỗng nhiên một phiến, Thuấn Trường Niên khiêng quan tài theo sát phía sau. Oanh long long! Diệt sinh chỉ đột nhiên đánh vào trên đất, nữ thánh nhân trốn đến rất nhanh, lại tránh không khỏi diệt sinh chỉ liên lụy, bị hướng đánh bay ra ngoài, tiên huyết chiếm miệng mà ra. Thuấn Trường Niên khiêng bên dưới quan tài một giây liền đi tới nữ thánh nhân trước người, vung mạnh quan tài, đập về phía nữ thánh nhân này vẹn vẹn còn lại cuối cùng cái chân kia. Nữ thánh nhân ngược lại là phản ứng cấp tốc. Hoàng kim giới bỗng nhiên bay vọt, tại nàng trên chân biến thành một tầng dày dày hộ giáp, nàng muốn tránh ra nói căn bản liền đã không còn kịp. Oanh một tiếng, quan tài không có bất kỳ trở ngại nào, giống như một tòa núi lớn giống như đập vào nữ thánh nhân trên chân. Hoàng kim giới lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng có quan tài tới đến thần bí cùng kinh khủng, một đập phía dưới, nữ thánh nhân trên chân hoàng kim hộ giáp tức khắc bị đập đến chia năm xẻ bảy. Cái này một đập có thể không đơn giản chỉ là đem nữ thánh nhân trên chân hoàng kim hộ giáp đập vỡ đơn giản như vậy, mà là liền nữ thánh nhân chân đều bị đập đến xương cốt vỡ vụn, mặc dù không có hoàn toàn đứt mất. Nhưng này lúp búp vang lên xương cốt tiếng vỡ vụn lại là làm cho người vì đó chấn động. Nữ thánh nhân này thống khổ giống lên một tiếng chấn kinh tất cả mọi người, nàng thật bị thương, tại Thuấn Trường Niên trên tay bị thương. Hoàng kim giới bỗng nhiên bay vọt, biến thành một chi kim mũi tên, xuyên thủng hư không thẳng đến Thuấn Trường Niên đầu mà tới. Lúc này, ba đem ngũ thải trường kiếm phá không mà ra, chắn Thuấn Trường Niên trước mặt, đinh một tiếng. Hoàng kim mũi tên bị chém bay ra ngoài. Thuấn Trường Niên bắt lấy cơ hội này, bỗng nhiên lui về sau, chưa từng nghĩ chỉ cảm thấy sau lưng một đau đớn, kim quang chói mắt mũi kiếm từ hắn sau lưng đâm ra đến, đem hắn thân thể xuyên thủng. Trường Niên ca ca. Tiểu hồ ly thất thanh kêu to, không nghĩ tới bị đánh bay hoàng kim mũi tên thế mà biến thành hoàng kim kiếm bay trở về đến, đem Thuấn Trường Niên thân thể xuyên thủng. Thuấn Trường Niên ngược lại mặt cũng không đổi sắc, trên tay bỗng nhiên một vỗ, đem hoàng kim kiếm xinh xinh vỗ ra bản thân bên ngoài cơ thể, kéo lấy quan tài lại xông đi lên. Nữ thánh nhân trên chân bị thương, thực lực lần nữa giảm bớt đi nhiều, lúc này trừ Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu ngoài, tiểu hồ ly đám người cũng không để ý trên thân tổn thương, dứt khoát gia nhập vào tới. Nữ thánh nhân bắt đầu luống cuống. Nàng không nghĩ tới Thuấn Trường Niên trên tay quan tài thế mà đáng sợ đến trình độ như vậy, hiện tại gặp Thuấn Trường Niên đám người công kích một loạt mà lên, nàng đương nhiên là tâm kinh, sinh lòng rút lui ý. Như là toàn thịnh thời kỳ nàng tự nhiên không sợ với Thuấn Trường Niên đám người, hiện tại lại bất đồng, thiếu hai chi nàng nguyên bản là thực lực đã giảm bớt đi nhiều, tăng thêm hoàng kim giới bên trong linh khí chỗ còn lại không có mấy, Nàng căn bản liền phát quơ không toàn thịnh thời kỳ thực lực. Không cùng luôn so công kích một chiêu tiếp một chiêu đánh vào nữ thánh nhân trên thân trưởng trung Phật quốc, diệt sinh chỉ thượng phương bảo kiếm, rơi thần đao. Mỗi một chiêu công kích đều là hủy thiên diệt địa tồn tại, không có bất luận cái gì chần chờ, tất cả đều đánh vào nữ thánh nhân trên thân. Một luôn công kích qua đi, nữ thánh nhân tóc tai bù xù, vết thương trên người dày bố, mặc dù là nàng, cũng là khó mà giữ vững mảy may không tổn hại. Dị tộc gặp nữ thánh nhân dần dần rơi xuống hạ phong, không khỏi quân tâm lớn tổn hại, nhân loại nắm lấy cơ hội, bắt đầu thừa thắng tiến nhanh. Nữ thánh nhân không hổ là một vị cường giả, đám người thế công phía dưới, nàng vẫn không có chết. Không nói câu nào, đám người dùng hết toàn lực khí lực, đem cường đại nhất thế công lần nữa thi triển ra đến toàn bộ đánh vào nữ thánh nhân trên thân. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 517. Trần Ai Lạc Định. Trải qua mấy vòng liên thủ công kích, nữ thánh nhân thân thể đã máu thịt be bét, nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình vết thương thình lình tại mục đích, đã đến còn sót lại trạng thái. Nhân loại một phương khí thế đại chấn, đem dị tộc bước đến liên tục bại lui, người nào đều biết nói, lần này chiến tranh, nhân loại muốn thắng, nữ thánh nhân đã đến kéo dài hơi tàn cấp độ, lần này chiến tranh qua đi. Sinh linh đồ thán địa giã sẽ dần dần khôi phục bình thường, nhân loại lại cũng không cần nhận gì tộc ác bách. Chẳng ai ngờ rằng Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu xuất hiện sẽ nhượng trận đại chiến này sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng nghịch chuyển. Thuấn Trường Niên khiêng quan tài đi từng bước một hướng nữ thánh nhân đằng đằng sát khí, hắn bị thương cũng không nhẹ, chấu ngực một cái trước sau sáng huyết động. Lúc trước bị một kiếm xuyên thủng sau, nữ thánh nhân cơ hồ là vấy vấy đều hướng vết thương của hắn oanh đến, đưa đến vết thương của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng. Trừ Thuấn Trường Niên một đoàn người, cái khác thần đế cũng gia nhập tiến nhập, chuẩn bị cho nữ thánh nhân cuối cùng một kích. Nữ thánh nhân nhìn xem một đám đằng đằng sát khí thần đế chậm rãi mà đến, tấm kia cơ hồ đã không thấy một nửa trên mặt, ngược lại dương lên vẻ mỉm cười. Dữ tợn vô cùng. Là giết ta, xuất động hiện tại địa giá lực lượng mạnh nhất, ta cũng là chết mà không uổng. Nữ thánh nhân cười gằn nói ra. Là, ngươi chết đến thật quang vinh, bất quá, ngươi không phải nói địa giá không có người giết đến ngươi sao? Ha ha. Thuấn Trường Niên cười ha hả đi về phía nữ thánh nhân, quan tài phía trên vô cùng vô tận đồ án chầm chầm chuyển động. Dung chuyển ra làm cho người tâm kinh sợ khí tức ba động. Ha ha, như không phải ta tới nơi này không sai biệt lắm trăm năm, tu vi trì trệ không tiến, các ngươi có thể làm tổn thương ta. Nữ thánh nhân vẫn như cũ miệng cứng. Thuấn Trường Niên cười lạnh một tiếng. Thì tính sao? Trên đời này giống như quả nói, liền không có nhiều như vậy không thể nào. Nếu như đây hai chữ, từ ngươi trong miệng nói ra, là đúng ngươi một loại châm chọc. Chờ xem, dùng không bao lâu, cái thế giới này soạt nhưng lại là chúng ta, các ngươi làm tốt trở thành nô lệ giác ngộ sao? Nữ thánh nhân lạnh giọng nói ra. Nô lệ. Thuấn Trường Niên khịt mũi coi thường, xem thường nói ra. Nếu như các ngươi có thể đem cốt giã làm của riêng, các ngươi còn sẽ các loại. Chờ. Đến hiện tại sao? Đừng ở đây lừa mình dối người, các ngươi căn bản là không làm được, tư trương thanh thế hữu dụng không? Nữ thánh nhân trầm mặt, không lên tiếng còn muốn nói tiếp cái gì, không ngờ Thuấn Trường Niên vung tay lên, minh mông lời nói giống như tia chớp một loại truyền tới mấy vạn dặm. Lời đàm tiếu không nói, chúng ta đem cái này kẻ cầm đầu diệt đi. Cùng một thời gian, một đám thần đế phát động đại quy mô công kích, vô số cốt thuật giống như mưa rào xối xả giống như từ trên trời giáng xuống, tất cả đều đánh vào nữ thánh nhân trên thân. Tại vô số kích động trong ánh mắt, nữ thánh nhân phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, sau đó, cả người tại vô số công kích đến hôi phi yên diệt, liền một tia cha cũng lưu lại không xuống. Nữ thánh nhân chết, dị tộc quân lính tan rã. Nhân loại khí thế ngẩng cao, đem rơi luống cuống mà chạy dị tộc truy sát đến không đường có thể đi. Đương nhiên, địa giã bên trong dị tộc quá nhiều, không có khả năng giết cho hết. Tiêu diệt đến chỉ là một cách vô cùng số ít lượng mà thôi, muốn nhổ tận gốc căn bản không có khả năng, trước không nói địa giã thiên giã phía trên chỉ sợ cũng có khó có thể dùng đánh giá dị tộc. Cái này chỉ là một cái thắng lợi nhỏ mà thôi, dị tộc nhất định còn có thế nhân chưa từng thấy qua dị loại tồn tại, tất có so dị hoàng còn muốn cường đại dị tộc. Dị giới người cũng sẽ không đơn đơn chỉ có nữ thánh nhân một người, khẳng định còn có người muốn xâm lấn một cái thế giới, phái một cái thánh nhân tới liền đi. Dị tộc bị đuổi giết đến không đường có thể đi, nhân loại một phương khí thế ngẩng cao thừa thắng xông lên, có thể nói là không người có thể cản. Thuấn Trường Niên đứng ở nữ thánh nhân bị giết tại chỗ phía trước, cảm xúc rất nhiều, không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Hắn trải qua tất cả những thứ này có thể đều là lạy lão thái bà này ban tặng. Trường Niên ca ca. Tiểu hồ ly cất bước mà đến, nhìn xem Thuấn Trường Niên gầy gò bối cảnh khẽ gọi gọi, trong mắt to lệ quang chớp động. Trường Niên. Lý Thành Phong đám người cũng đi tới, vẻn vẻn là hai chữ, nhưng trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ cùng kích động. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên đổi qua thân thể, mắt to nhìn một đoàn người trong lòng rung rung. Gặp lại lần nữa, mọi người đều biến thực lực trở nên càng thêm cường đại, thoát ly non nớt, thành thục rất nhiều, cũng đã trở thành độc bá một phương cường giả. Phong lão đầu nho nhỏ trong hai mắt cũng ngấn lệ đang đảo quanh. Những năm này, ngươi đều đi đâu? Những chuyện này trở về rồi hãy nói đi, đem tử môn còn lại tồn xuống tới đệ tử đều tụ tập lên chúng ta trở về đi. Thuấn Trường Niên mỉm cười. Tình Nhất Đao tìm hỏi. Chúng ta không tiếp tục tham dự. Không cần, dị tộc đã quân lính tan rã thành không lớn khí hậu, đi thôi, bọn họ có thể giải quyết. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra. Tử môn đệ tử toàn tông xuất động, đã chết hơn một nửa đệ tử, còn lại đệ tử không đủ 500 người, mỗi người đều mở to hai mắt, đây là hiếu kỳ nhìn xem vị này lần đầu thấy được lớn trưởng môn. Thuấn Trường Niên tu vi mặc dù vẻn vẹn chỉ là một vị vương giả, nhưng hắn sức chiến đấu lại là chấn kinh tất cả mọi người, có thể nói cái này chàng đại chiến khoáng thế sở dĩ nhân loại có thể đạt được thắng lợi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là lấy quyết với hắn cùng Khô Lâu. Khô Lâu xuất hiện cũng là làm cho người thán phục, nàng thực lực cũng không có đi đến thánh nhân cảnh, nhưng cũng không sai biệt lắm, một thân ngũ thải ban lan chiến giáp. Ba đem sắc thái lộng lấy trường kiếm trong lúc giơ tay nhấc chân, vô cùng vô tận cánh hoa phi thân mà ra. Khô Lâu tỉ tỉ. Tiểu hồ ly nét mặt tươi cười tiến lên, nhìn xem Khô Lâu kinh hỉ vạn phần. Trên thực tế, Khô Lâu không có lộ diện thời gian muốn so Thuấn Trường Niên còn nhiều hơn mấy năm. Hiện tại thấy được Khô Lâu, tiểu hồ ly đương nhiên dường như đã có mấy đời. Khô Lâu lay lay đầu, đưa tay vỗ vỗ tiểu hồ ly đầu, tử môn đệ tử gặp một mực bá khí vô song hai trưởng môn tại một cái Khô Lâu trước mặt cư nhiên như thế biết điều, đều có chỗ cứng họng. Thuấn Trường Niên sau lưng lôi tung cánh bỗng nhiên một phiến, đột nhiên rơi vào tử môn chiến thuyền phía trên, đương tất cả mọi người đều đứng ổn thân thể, chiến thuyền hóa thành một tia đen nhánh quang huy, nháy mắt đi xa. Nhìn xem Thuấn Trường Niên này cõng đối, đúng. Chúng sinh bóng lưng, không ít người trong lòng tràn đầy thổn thức, nhất là thân làm cùng một đời Giang Nhật Hy đám người, càng là có chỗ đả kích còn không đi đến thần hoàng cảnh, liền dám cùng một vị thánh nhân xảy ra chiến đấu, như là tiến nhập thần hoàng cảnh, này không phải liền thánh nhân đều không phải đối thủ của hắn. Trên thực tế, cái này đều là thế nhân suy nghĩ nhiều mà thôi, Thuấn Trường Niên sở dĩ dám cùng dị giới nữ thánh nhân xảy ra chiến đấu. Hoàn toàn là bởi vì nữ thánh nhân thực lực giảm bớt đi nhiều, linh khí không đủ, căn bản liền phát quơ không ra toàn thịnh thời kỳ lực công kích. Kỳ thật, nữ thánh nhân sử dụng mỗi một chiêu công kích lực sát thương kia cũng liền thần đế đỉnh phong mà thôi. Cái này một trận đại chiến khoáng thế tin tức không cần một ngày thời gian, liền đã truyền khắp toàn bộ địa giã, mỗi một hẻo lánh trong, dị tộc bắt đầu nhao nhao chạy trốn tứ phía, nhân loại trở thành thợ săn. Thuấn Trường Niên tên lần nữa trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài, tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn đã chết, chưa từng nghĩ, hắn chẳng những không có chết, ngược lại càng thêm cường đại. Không hề nghi ngờ, Thuấn Trường Niên uy vọng tại địa giã bên trong trở thành rất bàng đại nhân, có người càng đem hắn dự là chúa cứu thế. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518. Hoàng Kim Bậc Thăng. Tử môn bên trong, Thuấn Trường Niên vuốt vuốt trong tay này trượng kim quang chói mắt hoàng kim giới, hai mắt bên trong đều là ngạc nhiên. Ngay từ đầu Thuấn Trường Niên coi là cái này hoàng kim giới chỉ có dùng linh khí mới có thể thúc dục, không nghĩ tới thúc dục vào cốt văn sau đó, cũng có thể lệnh hắn huyễn biến ra đủ loại vũ khí. Cái này là một kiện không được pháp bảo, biến hóa ra tới vũ khí lực sát thương cực kỳ cường đại. Dùng Thuấn Trường Niên hiện tại tu vi thúc dục biến ra tới vũ khí có thể không tốn sức chút nào đem một vị thần đế chém giết. Làm cho người càng thêm thán phục là cái này hoàng kim giới phảng phất đánh nát không, tại một đám thần đế công kích phía dưới, nó vẫn như cũ là mảy may không tổn hại, này các loại. Chờ. Pháp bảo kinh động như gặp thiên nhân. Về tới tử môn không sai biệt lắm một tháng thời gian, Thuấn Trường Niên cũng sắp phát sinh tại bản thân sự tình toàn bộ nói ra, tiểu hồ ly đám người không khỏi là thán phục liên tục. Bọn họ cũng không có nghĩ tới nguyên lai Thuấn Trường Niên là thật chết, nhưng lại mơ hồ sống lại, cái này trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ sợ cũng chỉ có Khô Lâu một người biết rõ tiền căn hậu quả. Bất quá, vô luận đám người như thế nào quấn mãi không bỏ, Khô Lâu đối. Đúng. Cái này liền là ngậm miệng không nói, sống chết không nói. Kỳ thật quá trình là như thế nào Thuấn Trường Niên cũng không có bao nhiêu dục vọng muốn biết, dù sao bản thân hiện tại còn sống liền đi, hắn biết rõ, chỉ bằng vào Khô Lâu một người, khẳng định không có khả năng nhượng hắn khởi tử hồi sinh, nhất định còn có những người khác. Địa giã gì tộc tính là bị hoàn toàn áp chế, sau đó, chúng ta có cái gì dự định? Trong đại điện, Đường Tam Tạng mở miệng nói ra. Tấm kia thả ngay tại chỗ 6 năm lâu cái ghế rốt cuộc là chờ đến nó chủ nhân. Thuấn Trường Niên ngồi ở trên ghế, ở trên cao nhìn xuống giống như nhìn xem phía dưới tới thân. Lý Thành Phong đám người mặc dù cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ, nhưng là bọn họ lại là hắn rất thân nhân. Sau đó, Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên là trên thiên giã, chỗ ấy mới là ta nhóm sáng lên nóng lên võ đài. Thiên giã. Tình Nhất Đao mặt không biểu tình nói ra. Thông Thiên Thần Mục đã không tồn tại nữa, thế nào trên thiên giã? Các ngươi sẽ không cho rằng lên đến thiên giã phương pháp thật vẹn vẹn chỉ là Thông Thiên Thần Mục đi. Không có khả năng, tất có cái khác phương pháp. Thuấn Trường Niên chỉ đạn bên ghế. Thuấn Trường Niên mãnh nhìn về phía bên người Khô Lâu, cười nhẹ nhàng nói ra. Chẳng lẽ ngươi hiện tại đều còn không nói với chúng ta? Khô Lâu nhún vai, căn bản không nói câu nào, giống như một pho tượng tựa như một chút bất động. Quên đi thôi, chúng ta còn là bản thân tìm đi, dựa vào nàng. Cả đời cũng đừng hòng trên thiên giã, ta ngược lại là có cái ý nghĩ, bất quá không biết đến cùng có phải hay không, để sau nói sau đi, các ngươi đi trước địa giã bốn phía một phen, ta còn có sự tình, chờ ta trở về sau, các ngươi như là không tìm được, đến lúc đó ta lại nói ra cũng không muộn. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, tâm hắn trong xác thực có cái ý nghĩ. Ngươi lại muốn đi này? Tiểu Hồ Ly nhíu lại song mi tìm hỏi. Đương nhiên là đòi nợ. Thuấn Trường Niên mỉm cười, giống như một sợi gió xuân giống như biến mất ở bên trong đại điện, một mình một người rời đi, ngay cả Khô Lâu cũng không mang đi. Đương một tháng sau Thuấn Trường Niên lúc trở lại, hắn mang về tới mười mấy cánh tay, tiểu hồ ly đám người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ rốt cuộc là biết rõ Thuấn Trường Niên đến cùng là đã làm gì. Tìm tới sao? Thuấn Trường Niên hỏi hướng tám người. Tám người đều là lay lay đầu. Trên thực tế, Thuấn Trường Niên yêu cầu này thật quá khó khăn thực hiện, trước không nói đến cùng có hay không cái khác phương pháp lên đến thiên giã, liền tính là có, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn tìm lấy được. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, cũng không nói gì, đi thẳng đi bế quan, đương hắn xuất quan sau đó, cùng Khô Lâu không nói tiếng nào rời đi tử môn, không có người biết rõ bọn họ đi cái kia trong, cũng không người biết rõ bọn họ là lúc nào rời đi. Trong đồng hoang, Thuấn Trường Niên sau lưng Lôi Công cánh bỗng nhiên một phiến, giống như một đạo tia chớp tựa như hướng hoang dã chỗ sâu phi tốc đi. Khô Lâu gấp theo tại sau lưng canh giữ ở Thuấn Trường Niên bên người nửa bước không rời. Thuấn Trường Niên này đi phải đi mục đích liền là hoang dã, vậy còn không có hiển lộ tại thế nhân trước mặt chỗ sâu, chỗ ấy liền nữ thánh nhân đều cảm thấy tâm kinh sợ, hắn tự nhiên không muốn mang trên tiểu hồ ly đám người tới. Đã toàn bộ địa giã đều lục soát khắp, cũng không tìm tới đi thiên giã phương pháp. Hắn cho rằng tại cái này hoang dã chỗ sâu, nhất định có biện pháp nào có thể đi đến thiên giã, nơi đó không phải biết được bao nhiêu tuế nguyệt không có người giao thiệp, đến cùng có hay không biện pháp, người nào cũng không biết. Thuấn Trường Niên nhất định phải đi thiên giã, hắn có quá nhiều lý do phải đi thiên giã, vô luận là báo thù, vẫn là trưởng thành, hắn nhất định muốn về tới thiên giã, về tới thuộc về hắn võ đài. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hai người tiến nhập hoang dã một nửa địa vực sau đó, tức khắc cảm giác được từ này xa vời cuối cùng có một cỗ giam cầm âm lãnh khí tức ba đồng giống như thủy triều một loại tràn ngập tới. Cái này khí tức bên trong cũng không có hàm chứa cái gì lực lượng ba đồng, thế nhưng là vẻn vẹn là cái này khí tức bên trong giam cầm cảm giác âm lãnh, liền đã nhượng hai người cảm nhận được run sợ, phảng phất đây là từ cái gì diệt thế sinh vật trên thân xuyên thấu ra tới huyết mạch khí tức. Hoang dã cuối cùng đến cùng là tồn tại thứ gì? Thuấn Trường Niên trầm tư, nhìn về phía Khô Lâu. Khô Lâu ngược lại là nhún vai, không nói câu nào, phảng phất hết thảy đều không liên quan nàng sự tình đồng dạng, không cho bất cứ ý kiến gì, liền tính là tiến nhập hoang dã. Nàng lúc ấy cũng không có tìm hỏi một tia nguyên nhân. Không còn dừng lại, Thuấn Trường Niên hai cánh một phiến tốc độ càng thêm nhanh, xuyên việt không gian tựa như hướng cuối cùng cực nhanh đi. Hắn ngược lại không có tâm lớn đến như vào không người cảnh, đem tự thân khí tức ẩn núp lên cùng Khô Lâu tại núi rừng bên trong bay vút lấy. Hắn cũng không dám bay lượn với chân trời, như vậy chỉ lại là tự chịu diệt vong, mục tiêu quá mức dễ thấy. Càng là tiếp cận hoang dã cuối cùng, này giam cầm âm lãnh khí tức liền càng mãnh liệt cùng nồng nặc, phảng phất có thiên đại thần linh tại bên trên bầu trời quý nhìn qua bản thân, này sờ không tới, không thấy được cảm giác thế nhưng là vô cùng làm cho người cảm nhận được hành hạ. Đương hai người tiến nhập trong đồng hoang hai tháng sau, ở đó vô tận nơi cuối cùng, một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh dần dần lộ ra tới. Cái này thân ảnh nhìn qua cực kỳ giống một cái cột, rất nhỏ, nhưng là nó lại đỉnh thiên lập địa trên càng vô tận thiên vũ cho tới khó có thể tưởng tượng lòng đất chỗ sâu, phảng phất đem toàn bộ thế giới xuyên thủng. Theo lấy hai người tiếp cận căn này thân ảnh bắt đầu từng bước một mở rộng, biến lớn, cuối cùng đương hai người rời cái này thân ảnh còn có hơn trăm dặm lúc, rốt cuộc là đem nó bộ dáng thấy rõ ràng. Đây là một đầu thẳng tắp hoàng kim bậc thang, nối liền đất trời kim quang chói mắt, phảng phất dùng vô tận hoàng kim rèn đúc mà thành thẳng tới chân trời, không biết dối triển khai đến địa phương nào. Trong vòng trăm dặm phạm vi bị kim quang bao phủ, chiếu rọi thành một mảnh kim sắc hải dương, giống như đi tới hoàng kim thôn quê đồng dạng, nơi này hết thảy đều bị bậc thang trên kim quang chiếu rọi đến tựa như vô cùng vô tận hoàng kim. Bậc thang. Thuấn Trường Niên nhìn xem này thông thiên triệt địa hoàng kim bậc thang, hai mắt chừng đến cực điểm, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hết thảy, ai có thể muốn lấy được, tại cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hoang dã chỗ sâu, sẽ có một tòa nối liền đất trời hoàng kim bậc thang. Cái này bậc thang đến cùng có phải hay không liên tiếp đến thiên giã, Thuấn Trường Niên cũng không biết. Này trăm dặm bầu trời chỗ bị kim quang sán lạn tầng mây trở ngại lấy, căn bản không thấy được nó đến cùng có phải hay không liên tục đến thiên giá phía trên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519. Hoàng Kim Đế Thính. Hai người đứng tại chỗ nửa ngày. Nhìn xem này thông thiên triệt địa hoàng kim bậc thang, trong lúc nhất thời thế mà sơ cờ bất định, cái này một màn thật quá rung động. Tại cách này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hoang dã chỗ sâu, người nào cũng sẽ không muốn lấy được. Sẽ có một tòa nối thẳng chân trời hoàng kim bậc thang, mà còn, này dối triển khai cuối cùng là địa phương nào? Thiên giã. Vẫn là một cái thế giới khác. Thuấn Trường Niên trầm tư rất lâu sau đó, cuối cùng vẫn là mại động bộ pháp. Hướng này kim quang sán lạn bậc thang đi, toàn thân cốt văn đều tại âm vang rung động, kim sinh cốt hỏa quấn người, làm tốt đại chiến chuẩn bị, hắn có thể không cho rằng nơi này nguy hiểm gì cũng không có. Nơi này tràn ngập giam cầm âm lãnh khí tức, liền nữ thánh nhân đều cảm thấy tâm kinh sợ, không dám đi sâu vào nơi này tất nhiên cũng là một cái đầm rồng hang hổ. Thuấn Trường Niên càng là người được khí tức nguy hiểm. Hoàng kim bậc thang rất lớn, kim quang chói mắt, này dối triển khai đến trong tầng mây cuối cùng đến cùng là đâu, căn bản không từ khảo chứng. Thuấn Trường Niên cảm nhận được vô cùng ngoài ý muốn, hắn hai người cẩn thận từng ly từng tí đi tới bậc thang phía trước, thế mà không có nhận một tia trở ngại. Kỳ quái, không hợp thường lý. Không có khả năng đơn giản như vậy, khẳng định có cái gì đồ vật thủ hộ lấy cái này bậc thang mới đúng, bằng không mà nói, cái này giam cầm âm lãnh khí tức từ này tới. Thuấn Trường Niên đông trương chung quanh, nhíu lại song mi nhìn xem cái này hoàng kim giống như thế giới, nơi này đây là liền một hạt bụi cũng là vàng ấm vẻ. Ngươi có thể hay không cho chút ý kiến? Thuấn Trường Niên nhìn về phía Khô Lâu hùng hùng hổ hổ nói ra. Khô Lâu căn bản liền mặc kệ bất cứ chuyện gì, vĩnh viễn đều là chậm ung dung theo tại thân hậu sự. Ngươi muốn ta cho ý kiến gì? Ta cũng lần thứ nhất thấy được cái này bậc thang, vật này đến cùng là vật gì, dối triển khai đến chỗ ấy, ta có thể không biết. Nghe được Khô Lâu này không quan trọng thần niệm thanh âm, Thuấn Trường Niên có loại nhào tiến lên phá nàng xúc động. Đi lên nhìn một cách đi, có lẽ thật dối triển khai đến thiên giá cầu nối đây. Thuấn Trường Niên gật gật đầu đồng ý trong lòng ý nghĩ. Thuấn Trường Niên trong lòng vẫn có thấp thỏm, trong thiên địa này tràn ngập giam cầm âm lãnh khí tức cũng không phải giả. Cái này làm cho người kinh hồn táng đảm, khí tức giống như một căn căn châm giống như xuyên thấu qua da thịt mà vào, cho người không khỏi đánh lên mấy cái lạnh run. Thuấn Trường Niên không còn chậm trễ, nhấc chân liền đạp vào kim quang sán lạn bậc thang phía trên, chân rơi xuống trong nháy mắt đó, thiên địa vì đó chấn động, đại địa giống như sóng to gió lớn, mặt biển giống như run rẩy, chung quanh núi rừng bắt đầu băng liệt, từng đầu ngô công bò lên đi giống như khe hở bỗng nhiên xuất hiện ở toàn bộ hoàng kim thế giới bên trong. Này tràn ngập ở trong thiên địa giam cầm âm lãnh khí tức. Giống như rót sang cái lồng hỏa, sát đường liệt lên càng thêm chân thật, bắt trước có diệt thế viễn cổ sinh vật muốn vừa tỉnh lại một dạng. Thuấn Trường Niên một điểm cũng không kinh ngạc, hắn một mực đều có tràn đầy chuẩn bị tâm tư, biết rõ sự tình tuyệt đối sẽ có đảo ngược, chỉ là không nghĩ tới bản thân một cước xuống dưới liền kích phát mà thôi. Toàn bộ hoàng kim giống như thế giới giống như một cái thủy tinh bóng tựa như vang lên lúp búp tan vỡ âm thanh, đại địa trên này răng khắp nơi khe hở không ngừng không nghỉ lan tràn, toái thạch thành mưa, bay đầy trời bắn. Lúc này, một tiếng chấn động thiên mà hống lên âm thanh đột nhiên nhưng mà vang, như ưng kích trường không, như tử long đằng bay lên trời, này giam cầm âm lãnh khí tức theo lấy cái này giống lên một tiếng xuất hiện, phảng phất thực chất hóa xuống tới. Oanh một tiếng, tại Thuấn Trường Niên chừng lớn dưới hai mắt, chỉ gặp cách đó không xa một tòa núi lớn đột nhiên chậm rãi dâng lên, một đầu sơn mạch giống như vật thể từ phía dưới đột nhiên đưa ra ngoài, ép thiên mà xuống, đập về phía hai người thanh thế to lớn, làm thiên địa băng liệt. Thuấn Trường Niên lúc này liền đem Thất Dương Thiên Đình đập tới, đem hắn đập ầm ầm trên mặt đất trên, thật tình không biết. Này dài vật thể dùng tuyệt đối lực lượng đem Thất Dương Thiên Đình ném bay ra ngoài. Chỉ gặp này dâng lên đại sơn bỗng nhiên chuyển một cái, biến thành một đầu vật khổng lồ, thình lình tại mục đích chấn nhiếp nhân tâm. Đây là một đầu hoàng kim con voi, toàn thân từng tấc một đều bắt trước dùng đúc bằng vàng ròng đạt đến trăm trượng, đơn là đầu kia vòi voi cùng hai cây ngà voi liền như là ba cái vạn lý trường thành, kim quang sán lạn, vô cùng dọa người. Đầu này hoàng kim con voi cùng phổ thông con voi cũng không có khác biệt gì, liền là rất lớn, toàn thân giống như hoàng kim, trăm trượng tới cao thân thể, đủ để hủy thiên diệt địa. Hoàng kim đế thính. Thuấn Trường Niên nhìn xem đầu này con voi không tự chủ được lớn hô ra tiếng. Đây là một loại có thể cùng tứ đại thần thú sánh bằng tồn tại, tên là Hoàng Kim Đế Thính, thiên sinh khổng lồ, mà còn cùng tứ đại thần thú một dạng trăm năm khó gặp. Đây là một đầu lão đế thính, sinh mệnh lực đã trôi qua đến chỗ còn lại không có mấy, chỉ sợ liền tính không có cừu địch xuất thủ, nó cũng sống không bao lâu, nó muốn lão chết, đáng tiếc, bất quá, nó tại sao lại ở chỗ này? Khô Lâu nhàn nhạt nói ra. Thuấn Trường Niên trước mắt bỗng nhiên một sáng lên, nhích miệng cười một tiếng. Lão chết! Này tại là nói thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Không đáng tiếc, ta không vừa vặn thiếu một cái thiên mệnh cốt tiến nhập thần hoàng cảnh, thực sự là tự nhiên chui tới cửa đâu, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được một đầu hoàng kim đế thính. Nó hẳn là tòa này bậc thang thủ hộ giả thủ đến lão chết. Cũng quá tan trách đi. Thuấn Trường Niên liếm láp răng môi, đồng thời trong lòng cũng là có phần là kinh ngạc. Tòa này bậc thang từ một đầu có thể cùng tứ đại thần thú sánh ngang hoàng kim đế thính thủ hộ lấy, đủ để nói rõ nó thần bí, liền tính không phải dối triển khai đến thiên giã, này bậc thang cuối cùng chỉ sợ cũng có khó lường đồ vật. Hoàng kim đế thính thật quá hiếm có, cùng thôn thiên lôi tông một dạng, đều là hiếm có cốt thú, Thuấn Trường Niên tự nhiên là không muốn bỏ qua. Mà còn trước mắt đầu này hoàng kim đế thính nguyên bản thực lực cũng đã đi đến thần hoàng cảnh, có thể bằng tự thân thực lực hóa thành nhân hình, bất quá nó thật quá lão, lão đến sinh mệnh lực đã chỗ còn lại không có mấy, thực lực càng là ngã trở về vương giả cảnh. Hai người cũng không có quá nhiều do dự, hai ba lần liền đem đầu này trăm trượng tới đại hoàng kim đế thính chém mất. Thuấn Trường Niên cầm đấm máu thiên mệnh cốt cười đến mắt mở trừng trừng. Hoàng kim đế thính là vô cùng cao lớn, nhưng là thiên mệnh cốt lại là lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi. Từ cốt vương cảnh tiến nhập thần hoàng cảnh, muốn dung vào thiên mệnh cốt nòng cốt thế nhưng là ngực trái xương, mà còn muốn từ thần hoàng cảnh bước vào cốt thánh cảnh đến bên ngực trái xương trên điêu tròn 10 ước nói cốt văn. Đây là một cái thiên đại số lượng, là một cái khổng lồ con số, người thường căn bản liền không dám tưởng tượng. Lần này dung xương là chân thực chính chính mổ bụng mổ bụng, bất quá lần này có Khô Lâu bang bận rộn, dùng ngũ thải trường kiếm mạnh mẽ đem trái lồng ngực cắt, đem hoàng kim đế thính thiên mệnh cốt bỏ vào trong đó một cách bị tránh ra xương ngực bên trong, cái này quá trình là thống khổ, là tê tâm liệt phế. Đương hoàng kim đế thính thiên mệnh cốt hoàn toàn dung vào xương ngực sau, dung xương quá trình cũng liền đại công cáo thành. Bước vào tân cảnh giới, lực mới lượng tràn hướng toàn thân, này cảm giác liền giống hạn hán ngàn năm đại địa đón tới mưa rào xối xả, sảng khoái vô tận. Thần hoàng cảnh tiến nhập cái này cảnh giới có thể nói là chân thực chính chính bước vào cường giả hàng ngũ, thần đế phía dưới, ngay cả vương giả cũng không tính chân chính cường giả. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên mở ra hai mắt cảm thụ được thể nội này mênh mông lực lượng, kìm lòng không được khóe miệng hơi hơi dơ lên, hắn thật tiến nhập thần hoàng cảnh trở thành chân chính cường giả.